Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Tác giả Ân Tầm, diễn đọc Rocky, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, còn đừng nói góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả bạn, mình là Rocky. Thì hôm nay có lẽ là tập cuối thật rồi. Tại vì hôm qua là mình có tính toán hơi nhầm một chút, mình cứ tưởng là có thể đọc hết luôn được hết tất cả các chương, nhưng mà bộ này nó còn có một phần có lẽ là ngoại truyện khá là thú vị nữa nên mình sẽ đọc. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ và luôn theo dõi bộ truyện này từ đầu đến cuối nha. Bộ truyện này có lẽ là bộ truyện hay nhất từ chương này mà Rocky đã đọc. Các bạn có cảm nhận được như vậy không? Thôi mình sẽ không nói nhiều nữa, chúng ta vào bộ truyện luôn nha. Tập cuối, tập 145, quyển 14, chương 716, chú không đẹp bằng con. Lý Vĩnh Ngạn nhìn Kỳ Đông Nham, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Nhìn anh ấy cười như vậy, lòng tự trọng của Kỳ Đông Nham càng bị tổn thương. Anh ấy hắng giọng. Chúng tôi quên nhẫn cưới à? Quên nếu nhẫn cưới? Chuyện lớn như vậy mà cậu dám làm ư? Nếu cậu thật sự được kết hôn với cô ấy, thì nên biết cô ấy mà nhìn thấy cậu quên nhẫn cưới, sẽ muốn giết chết cậu ngay. Lý Vĩnh Ngạn nhớn mày. Tú Diệp vô thức nhìn Lý Minh Hàn, ánh mắt bất giác dừng lại trên ngón áp út của anh, còn người cô co rụt lại. Anh vẫn đeo nhẫn cưới trên nhẫn trước khi vào tù anh đang đeo. Nó được giữ gìn 4 năm, sau khi ra ngoài thì nó vẫn vừa tay với anh đến vậy. Trái tim cô nhẹ nhàng khuấy đảo vì nhìn thấy chiếc nhẫn cưới ấy, cũng là bỉ vẩy lời anh nói. Anh vẫn còn nhớ lời cô nói. Đó một lần tình cảm họ sau khi cưới, Lý Minh Hàn mang tới cho cô một trải nghiệm tình ái say đắm. Sau khi kết thúc, cô rất muốn khóc vì hai người đã trải qua quá nhiều, quá nhiều. Kỳ thực tận sâu trong đáy lòng cô cực kỳ sợ hãi sẽ mất đi anh. Cô nép trong lòng anh, nói với anh rằng: anh nhớ nhé, nhẫn cưới đã đeo lên rồi là không được tháo xuống. Nếu anh lén lút tháo nó xuống, bị em phát hiện, em sẽ giết chết anh. Thật ra đó chỉ là một câu nói đùa. Lúc đó cô tin tưởng Lý Minh Ngạn sâu sắc, tin chắc rằng anh sẽ yêu quý chiếc nhẫn ấy. Thế nên khi nghe Lý Minh Ngạn nói như vậy xong, Tú Diệp trong lòng vô cùng cảm khái. Kỳ Đông Nham đương nhiên không biết lại có chuyện như thế, nhất thời câm nín. Dẫu sao người cũng không phải Lý Minh Ngạn, làm sao biết được những chuyện đã từng xảy ra với bọn họ. Rõ ràng chỉ là cừu đòi mang cái đuôi lớn của sói. Kỳ Đông Nham, câu này nói cậu đấy, trên ngón áp bút của cậu không có một vết tích nào của việc đeo nhẫn. Cậu bảo tớ phải tin hai người yêu nhau kiểu gì đây? Lý Minh Ngạn cố tình tỏ ra khó xử rồi quay sang nhìn Tố Diệp. Ngược lại, ngón đeo nhẫn của em cho dù tháo xuống vẫn còn vết. Chiếc nhẫn hôm qua em đeo kích cỡ quá mảnh, hoàn toàn không đè được vết nhẫn vốn có của em, chứng tỏ 4 năm nay em đều đeo chiếc nhẫn mà anh trao cho em. Tú Diệp thẳng thốt, vô thức nhìn xuống ngón áp út của mình. Quả không sai, trên đó có một dấu vết mờ mờ. Đây là chuyện cô chưa bao giờ phát hiện ra, không cần nghĩ cũng biết ngón đeo nhẫn của Kỳ Đông Nham không có một dấu vết nào. Anh ấy vốn dĩ đã kết hôn đâu, lấy đâu ra vết nhẫn? Thật sạch. Thôi, Tú Diệp buột miệng thốt ra một chữ định phản bác, nhưng nỗi khổ không có đối sách. Cuối cùng cô đành cắn răng buột một câu: con gái tôi tên là Diệp Tịnh Hào, chứ không phải này Niên Tịnh Hào. Anh từ bỏ đi. Nhưng Lý Minh Hàn chỉ khẽ nhếch môi cười nói: anh nhớ có người đã từng nói với anh câu này, sau này nhất định sẽ sinh hai đứa con, một đứa theo bố, một đứa theo mẹ, như vậy sẽ công bằng hơn. Đó là một quãng thời gian khó vui vẻ và thoải mái. Anh ôm cô cùng ngồi trên chiếc ghế dựa rộng rãi, cô nằm trong lòng anh, mái tóc dài xõa xuống cánh tay khiến anh ngơ ngứa ấm áp. Anh nhắm mặt chặt mắt, gò má cô vùi vào cổ anh. Cô nói: bé Ngạn, sau này chúng ta sinh hai đứa con nhé, tốt nhất là một trai một gái, con trai theo họ Niên, con gái theo họ em. Lúc đó không phải anh không có muốn có con, vẫn lo lắng cho sức khỏe của cô, nhưng thấy Tú Diệp khao khát mong đợi như vậy, anh không muốn tạt nước lạnh, bèn cười nói: em được gả vào nhà họ Niên rồi, con dĩ nhiên phải mang họ Niên. Tú Diệp lập tức trách anh quê mùa, nói là người đàn ông đã trưởng thành điển hình, lại nói bây giờ điều tinh hành chuyện đó. Làm vậy cũng là để cho tâm lý người phụ nữ được cân bằng. Anh thấy cô sốt ruột bèn dỗ dành: được được được, nếu em làm điều đó, em vui là được. Tú Diệp sướng rơn, nhưng chẳng mấy chốc ánh mắt buồn bã trở lại. Rất lâu sau cô mới nói: thế thì con gái để theo họ Diệp đi, vì em cũng họ Diệp. Nói xong cô ấy cô lại len vào trong lòng anh. Không nhiều lời thừa thãi, chỉ một câu như vậy đủ cho anh hiểu sự thay đổi trong nội tâm của cô. Cuối cùng cô đã hoàn toàn tha thứ được cho bố mình. Sau 3 năm ghi thù hận, sau này đau đớn gào khóc, cuối cùng cô cũng đã trút bỏ. Có lẽ cô không muốn phải hối hận thêm nữa, hay có lẽ từ đầu cô đã cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho bố. Nghe xong lời đó, anh cũng không nói gì nhiều, chỉ ôm cô thật chặt. Bây giờ nghĩ lại, Tố Diệp thật sự đã làm như vậy. Đương nhiên, Niêm Minh Ngạn tuyệt đối tin tưởng câu nói này của Tố Diệp là thật. Anh hoàn toàn không cảm thấy kỳ lạ khi con mang họ Diệp. Tố Diệp không ngờ Niêm Minh Ngạn lại lấy chuyện trước ra để chặn hòng mình, lại ngại ngẹn lời. Niêm Minh Ngạn vẫn ung dung, anh cười khẽ, bổ sung thêm một câu. Thế nên, dù bé có mang họ Diệp cũng chẳng chứng minh được điều gì, em bảo anh bỏ cuộc bằng cách nào đây? Tố Diệp há hốc mồm, cô cảm thấy miệng khô căng bèn lấy cốc nước, tu ngực hết sạch nước trong cốc. Tốt quá rồi, bây giờ mọi người đều vui vẻ rồi. Kỳ Đông Nhâm bất ngờ lên tiếng. Tôi mệt chết mất thôi. Sau đó quay sang nhìn Tố Diệp. Anh đã bảo em, màn kịch này không dễ diễn mà. Em muốn sửa cái tính xấu của cậu ta thì chỉ ít phải để lại manh mối chứ. Anh đã nói với em rồi, mắt của Niêm Anh Ngạn rất hiểm. Chỉ một chút xíu manh mối thôi là cậu ta cũng sẽ... Thiệt thòi đây, đâu phải em mới chịu chỉ một lần. Tố Diệp quay đầu nghiến răng. Không phải chứ, đã buông súng đầu hàng rồi. Kỳ Đông Nhâm động tác giơ tay đầu hàng. Bà cô ơi, anh thật sự không giỏi trò này đâu, lại không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Chẳng bằng em bắt anh và cô ấy đấu với nhau một ván trên thương trường còn hơn. Sau đó anh ấy nhìn sang Niêm Minh Ngạn giải thích. Nói thật với cậu, tớ chính là một diễn viên bị cô ấy bắt đến đột xuất, cả kịch bản cũng không có. Từ hôm qua đến giờ, hoàn toàn là do tớ phát huy hiện trường, tớ đâu phải ảnh đế. Giờ thì tốt rồi, cậu muốn chết cơ kiểu gì thì chê. Nhưng chỉ có một điểm, chuyện mất mặt hôm nay nếu như cậu để ra người ngoài biết được, thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu, Niêm Minh Ngạn. Anh... Tố Diệp thua sạch cả ván, hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi cầm thấy thể diện bị mất sạch, cô đứng bật dậy. Kỳ Đông Nham, cuối cùng em đã hiểu rồi, anh vốn là cỏ đầu đường. Anh... Kỳ Đông Nham ngỡ ngàng. Sao lại trở thành cỏ đầu tường? Cả anh nữa. Lần này Tố Diệp dám đường hoàng, nhìn Niêm Minh Ngạn với vẻ phẫn nộ, cô chỉ tay vào anh. Anh quá đáng lắm rồi. Lúc này Tiểu Tĩnh Hào cũng vừa ăn hết kem dâu tây, chẳng biết nó kiếm đâu ra mấy trích cả mút. Đang vui vẻ cùng các nhân viên đi về phía này, nhìn thấy cảnh ấy, nó nghiêng đầu nhìn Tố Diệp với vẻ hiếu kỳ. Tố Diệp thấy Tịnh Hào đi tới, đành kiềm chế ngọn lửa phẫn nộ trong lòng, không thể cãi nhau với ai trước mặt trẻ con. Tiểu Tịnh Hào lại vui vẻ nhận chiến giáo tới trước. Chú Kỳ, cho chú kẹo này. Vừa đưa cho Kỳ Đông Nham chiếc cặp mút trên tay, Kỳ Đông Nham cong môi nhướng mày nhìn Tố Diệp. Tố Diệp cắn chặt môi. Tiểu Tịnh Hào vòng qua Tố Diệp rồi trở lại bên cạnh Niêm Minh Hàn, tươi cười nằm nũng với anh. Vừa nhìn thấy con bé, khóe môi anh lại trở nên hiền hòa. Anh xoa đầu nó nhẹ nhàng nói. Chỉ chú Kỳ mới có kẹo thôi à? Tiểu Tĩnh Hào lắc đầu, Niêm Minh Ngạn cười tươi nhìn nó. Tiểu Tĩnh Hào nằm nũng. Con có rất nhiều kẹo, trong lòng bàn tay có, trong đầu có, ở đâu cũng có. Niêm Minh Ngạn nghe thấy câu này thì càng bật cười lớn hơn. Tư duy logic của trẻ con từ trước đến nay vẫn rất kỳ lạ. Tiểu Tĩnh Hào nói xong câu ấy, bèn quay đầu bắt đầu lục túi, thật sự lấy ra được không ít kẹo. Nói nhét toàn bộ cho Niêm Minh Ngạn rồi cười ngọt ngào với anh. Đây là kẹo của con. Để làm gì? Cho bố cả sao? Tiểu Tĩnh Hào gật đầu rất mạnh. Hào, con thêm vị quá rồi đấy. Kỳ Đông Nham bất bình. Tiểu Tĩnh Hào nghiêng đầu. Kỳ Đông Nham chẳng biết nói sao. Tiểu Tĩnh Hào ôm cánh tay Niêm Minh Ngạn nói với Kỳ Đông Nham. Con thích chú đẹp. Thế chú không đẹp à? Kỳ Đông Nham tổn thương. Chú không đẹp bằng con. Tiểu Tĩnh Hào suy ngẫm rồi nói. Kỳ Đông Nham câm nín. Tâm tư của Niêm Minh Ngạn bị cô nhóc này làm khuấy loạn cả lên. Anh bế con nén lên nhìn nó rồi nói. Hào Hào, không được gọi là chú biết không? Phải gọi là bố. Hàng mi Tiểu Tĩnh Hào khẽ nhíu lại. Chú không phải là chú sao? Là bố. Niêm Minh Ngạn sửa đổi một cách kiên nhẫn. Dứt lời anh ngưng mắt nhìn Tố Diệp. Ánh mắt trở nên nghiêm khắc. Diệp Diệp, em dạy con gái anh như vậy sao? Em đã nói gì với con bé? Em là bác sĩ tâm lý nên biết có những lời không được nói bừa. Như thế sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của bọn trẻ. Lúc anh ở trường mẫu giáo, Hào Hào nhìn thấy các bạn khác có bố tới đón, đã buồn bã nhường nào. Anh không phải không nhìn thấy cảnh tượng Tiểu Tĩnh Hào ở trường mẫu giáo đó. Khi đó bội vội chạy về phía Diệp Nguyên, nó cúi đầu nét mặt không vui. Bây giờ nghĩ lại, trái tim anh cũng đau theo. Thông thường khi Tố Diệp không thật lòng biết sai, cô sẽ thừa nhận. Trước đây khi làm sai chuyện gì, cô dám lấy đi mách ngạn như gấu cô la. Bây giờ trong chuyện này, nghe có vẻ Tố Diệp đã sai thật, nhưng có vẻ Tố Diệp đã vô lý. Nhưng cô không những không nhận sai mà tâm trạng còn rất kích động. Cô cuộn chặt lại thành nắm đấm, giận dữ quát lên. Anh cũng nói tôi là bác sĩ tâm lý, giáo dục con gái thế nào là tôi dành hơn anh. Anh chẳng biết chuyện gì cả, dựa vào đâu để định tội tôi? Dứt lời, cô vừa lấy túi sách xông ra trước, lập tức bế Tiểu Tĩnh Hào bỏ đi. Niêm Minh Ngạn xứng người, khi đứng dậy định đuổi theo thì Kiều Nhằm nhăn chặt lại, ủy oải nói. Vợ con cậu không chạy được đâu, ngồi xuống đã, trò chuyện mấy câu. Nghe được câu ấy, Lý Minh Ngạn biết Kỳ Đông Nham không phải chỉ muốn ôn lại chuyện cũ đơn giản. Bèn thế, để mặc cho Tú Diệp đi, anh ngồi xuống thở dài nặng nề. Cậu ấy à, chẳng nhiều tâm tư phụ nữ gì cả. Kỳ Đông Nham mặt dày chọn món ăn trước, gọi xong cậu ta vào thẳng đực để bằng câu đó. Lý Minh Ngạn không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Năm ấy Tố Diệp đã không ký ở đơn ly hôn, cô ấy đi tìm tớ. Tớ đã đưa cho một lá đơn giả, chính là lá đơn mà cậu đã nhìn thấy. Thật ra nếu mang tới luật sư để xác nhận là có thể biết thực chất không có hiệu lực. Nghe Tố Khải nói, lúc ấy sau khi cầm lá đơn ly hôn của cậu, cô ấy đã nhốt mình trong phòng tròn 3 ngày không ra khỏi cửa, không đi làm, không gặp gỡ ai. Tới khi gặp mặt mọi người trở lại, cô ấy đã không nhắc một chữ nào tới chuyện ly hôn nữa. Kỳ Đồng Nham nhắc lại chuyện hôm đó với muôn vàn cảm xúc. Đây đều là những chuyện nhưng em Bác Ngạn không biết. Sau khi được nghe, trong lòng anh bức bối lên đau đớn. Sau khi cậu bị đưa đi, Tố Diệp đã phát hiện ra mình có thai. Khoảng thời gian đó tính tình của cô ấy trở nên đặc biệt tồi tệ, tính cách cũng không rất không tốt. Nhất là những khi thai nghén, cô ấy gần như là ăn gì nôn đấy. Tớ tới thăm cô ấy, lần nào sắc mặt của cô ấy cũng tái nhợt đến kinh người. Kỳ Đồng Nham nhớ lại quá khứ. Cô ấy yêu cầu mọi người không được nói chuyện với cậu là cô ấy mang thai. Ban đầu mọi người còn tưởng là cô ấy đang giận cậu, giận vì cậu không gặp gỡ cô ấy. Đến nỗi mà cô ấy đưa tớ tờ ly hôn, tớ cũng không nghĩ là giả. Tớ tưởng là cô ấy thật sự đang hận cậu. Tớ từ khi cô ấy nhập viện, mọi người mới hiểu rõ nỗi khổ tâm của cô ấy. Nhập viện? Tìm đến mấy ngàn run lên, khi đúng nhằm gật đầu. Phải, nhập viện. Từ lúc mang thai, Tố Diệp đã rất độc lập, nhất là những lúc đi khám thai. Cô ấy chưa cho bất kỳ ai đi theo mình vào phòng làm việc của bác sĩ chính. Cậu mợ của Tố Diệp cũng là người thân bên cạnh, đều rất lo lắng cho cô ấy. Nhưng cũng may có Yêu Yêu ở bên cạnh cô ấy. Nhưng tới khi cô ấy sắp bước vào tháng thứ 5 thì nhận được thông báo nhập viện. Hơn nữa, còn bị liệt vào danh sách những người gặp nguy hiểm rất cao. Lúc đó mọi người mới hiểu ra là cô ấy mang thai sẽ nguy hiểm. Bác sĩ khuyên cô ấy nhập viện để giám sát bất cứ lúc nào, sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Thế là cô ấy vào viện, ngày nào cũng ở trong viện. Nói tới đây, Kỳ Đúng Nhâm ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc đó cô ấy muốn mọi người yên tâm nên nói rằng cô ấy không sao, đứa bé cũng sẽ không sao. Cô ấy nhất định sẽ sinh con ra một cách khỏe mạnh. Ngày nào mọi người cũng căng thẳng lo lắng. Bây giờ nghĩ lại, thật ra người muốn nhất chính là Tố Diệp, là mẹ. Dù có niềm tin mạnh mẽ đến đâu thì cô ấy cũng chỉ là phụ nữ, có những lúc không gắng gượng nổi. Người ngoài nhìn thấy còn sợ, huống hồ là cô ấy. Át hẳn lúc ấy cô ấy đã phải chịu đựng những dằn vặt về tâm hồn và thể xác còn nặng nề hơn. Có những lúc tớ không chịu nổi nữa, nói với cô ấy rằng chuyện này em nên để Niêm Ánh Ngạn biết, cậu đoán xem cô ấy đã nói như thế nào. Cô ấy nói cậu là một người kiêu ngạo như thế nào, bây giờ vào tù cuộc sống ở trong đó nhất định sẽ không dễ dàng, đừng khiến anh ấy phải lo lắng về chuyện này nữa. Trái tim Niêm Ánh Ngạn đau đớn như bị nghiền nát. Thật ra trên đường đưa Tịnh Hảo tới nhà hàng, anh đã nhìn Hảo Hảo, đã chắc chắn đó là con gái của mình. Sau khi hạnh phúc thì anh đã sợ hãi. Tố Diệp đã sinh con không có anh bên cạnh, lúc ấy cô đã lo sợ giường nào, nguy hiểm nhường nào. Bây giờ sau khi nghe xong Kỳ Đông Nham kể như vậy, anh lại càng áy náy và đau đớn. Lúc đó anh không biết Tố Diệp đã mang thai, nếu biết cô đánh chết anh cũng không đưa đơn ly hôn. Lúc ấy khi cập đơn ly hôn, trái tim Tố Diệp đã hẳn rất là tan nát. Anh là thằng khốn. Nhưng cũng may thể chất của Tố Diệp rất tốt, Hào Hào sinh cũng đủ tháng, đẻ tự nhiên. Tố Diệp chỉ ngủ một ngày vì cô ấy quá mệt. Khi nhìn thấy được con bình an, cô ấy cũng chút được hòn đá tảng ở trong lòng. Lúc được đẩy ra khỏi phòng đẻ, cô ấy nói một câu với tớ như thế này: cũng may em còn xứng với Niêm Ánh Ngạn. Một tiếng nổ ầm vang trong đầu Niêm Ánh Ngạn, ngay sau đó là một nỗi đau khó nói thành lời. Anh đau xót khi lúc ấy mà Tố Diệp vẫn còn nghĩ đến anh. 4 năm Tố Diệp đã nuôi Hào Hào cũng không dễ dàng, không liên quan tới chuyện vật chất. Bởi vì một người mẹ đơn thân nuôi con thì sẽ có rất nhiều chuyện bất tiện. Cô ấy trông Hào Hào rất chặt, sợ con bé xảy ra dù chỉ là một chút chuyện. Nhất là bây giờ trẻ con đều phải đi học mẫu giáo, việc đón đưa cô ấy phải đích thân thực hiện. Lúc con bé được ông và cậu mợ đưa đi về sau, cô ấy đều rất sợ hãi, phải xác nhận là Hào Hào đang ở trong trường mẫu giáo mới được. Nói đến đây, Kỳ Đông Nham thở dài. Tớ nghĩ một là có liên quan tới chuyện cô ấy gặp nạn lúc nhỏ, hay là cô ấy sợ một khi Hào Hào gặp chuyện gì, cô ấy khó mà giải thích với cậu. Niêm Minh Ngạn cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, nhớ tới những lời mình vừa nói với cô và nét mặt của Tố Diệp, anh quả thực dai dứt. Thật ra cô ấy vẫn luôn mong ngóng cậu ra tù. Sau khi bản án được tuyên, cô ấy đã đánh dấu ngày cậu ra tù lên cuốn lịch. Sau khi biết tin cậu được giảm thời gian chấp hành hình phạt, cô ấy còn vui mừng hơn bất kỳ ai. Nhưng nói cô ấy không giận cậu một chút nào là nói dối. Cậu nghĩ mà xem, cô ấy là phụ nữ, lại đang mang thai, chồng không những không gặp mặt còn đưa đơn ly hôn. Điều này quả thực khiến cho cô ấy rất khó chịu. Đương nhiên, cậu không biết sự tình nên không thể tha thứ. Về điểm này, Tố Diệp thông suốt hơn ai hết. Cậu muốn tốt cho cô ấy, nhưng đồng thời cũng khiến cho cô ấy mất đi lòng tin đối với chính mình. Thật ra cô ấy sợ nhất là sau khi cậu ra tù, liệu cậu có thật sự không cần cô ấy nữa hay không? Thật sự cho rằng ly hôn thì quan hệ của hai người cũng sẽ kết thúc hay không? Cô ấy bèn tìm tới mình để giờ trò này. Cô ấy muốn chút giận đồng thời cũng muốn cho do thám cậu xem giúp cuộc suy nghĩ của cậu như thế nào. Tớ biết mình làm người khá ấu trĩ, nhưng nỗi khổ của Tố Diệp tớ cũng rõ. Tớ cũng muốn khích cậu một chút. Tố Diệp nói rồi, từ đầu tới cuối chưa bao giờ hận cậu, chỉ trách cậu đưa đơn ly hôn. Cô ấy nói trong lúc mang thai là đau khổ nhất, nghĩ tới việc còn chồng thì trong lòng sẽ không cảm thấy khổ sở nữa, sẽ có động lực để tiếp tục gắng gượng. Nhưng cậu lại kiên quyết cắt đi suy nghĩ duy nhất và có thể động viên cô ấy. Cậu bảo cô ấy không giận được sao? Nghe mấy ngàn gật đầu lăng nề, chẳng hiểu. Anh hiểu chứ, tất cả đều rõ ràng. Một lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn hỏi. Cối và Hào Hào đều đang sống ở đâu? Lúc sinh thời Diệp Phong chẳng phải đã mua một căn nhà đứng tên Tố Diệp sao? Giờ mẹ con họ đang ở căn nhà đó. Không phải Tố Diệp muốn chuyển nhà, mà tại trường mẫu giáo Hào Hào đang theo học, nó là điều kiện tốt nhất, tiện thể cho việc đưa đón con đi học của cô ấy mới chuyển qua đó. Kỳ Đồng Nham giải thích. Nếu mấy ngàn hiểu rồi, anh biết vị trí của căn nhà nó quả thực là rất gần trường mẫu giáo, cũng tiện đưa đón con. Nghĩ tới bao năm nay Tố Diệp nuôi con quả là dè dặt cẩn trọng, anh vô cùng áy náy. Đáng nhẽ trách nhiệm của anh cũng là nghĩa vụ của anh mới phải. Tố Diệp oán trách anh, cho dù là căm hận anh cũng đều hợp tình hợp lý, anh tuyệt đối không oán thán nửa lời. Kể thêm cho tớ nghe về chuyện của 4 năm qua đi, tớ muốn biết. Nếu mấy ngàn khẽ nói, anh muốn biết nhiều hơn về Tố Diệp, về Tinh Hào, đứa con của bọn họ. Không thành vấn đề, nhưng phải gọi một bình rượu ngon lên đây. Kỳ Đồng Nham nhân cơ hội đó thêm dầu vào lửa, nếu mấy ngàn không nhịn được cười. Quyển 14, chương 717, con nít xanh ma. Kết quả tối đó Kỳ Đồng Nham được hời lớn, biết nếu mấy ngàn trước nay là người thích báo thù. Cậu ấy bèn lập công trực đội, chủ động kể lại toàn bộ mọi chuyện 4 năm qua. Có thể nói là không chuyện nào không chi tiết, nhưng chuyện có liên quan tới Tố Diệp và Tịnh Hảo. Nhưng đa phần anh ấy đang khoe khoang mình có công lao không nhỏ. Anh ấy nói với Niêm Ích Ngạn, đừng tưởng Tố Diệp nữa con, nhưng năm gần đây số người theo đuổi cô ấy vẫn không ít. Trong số họ không hiếm những người có điều kiện khá, cũng rất nhiều người tỏ ý có thể chấp nhận tiểu Tịnh Hảo. Kỳ Đồng Nham nhấn mạnh với Niêm Ích Ngạn, nếu không có tớ ở giữa đường chắn đường, chưa biết chừng vợ cậu đã dẫn theo Tịnh Hảo tái hôn từ lâu. Niêm Ích Ngạn mặc cho anh ấy ca bài ca công lao, từ đầu tới cuối anh chỉ mỉm cười, nghe Kỳ Đồng Nham liên thuyên không ngừng. Từ khi Kỳ Đồng Nham đã cơm no rượu say, anh ấy nói với Niêm Ích Ngạn, đừng trách tớ không nhắc nhở cậu, con gái cậu danh ma lắm, cậu đừng tưởng bị lừa bởi cái vẻ ngây thơ tội nghiệp của nó. Câu này thì Niêm Ích Ngạn không thích nghe, anh nhớ mày. Đồng Nham, tôi thấy cậu không ăn được no thì chê no chua phải không? Cậu nghe thế nào cũng tràn đầy ngưỡng mộ ganh ghét đố kỵ thế. Thấy anh không tin, Kỳ Đồng Nham lắc đầu ngao ngán. Anh ấy còn định nói gì nữa nhưng mở miệng một lúc lâu lại thở dài. Tóm lại hồi sau cậu sẽ rõ, bây giờ nó một hai câu không thể hiểu được. Niêm Ích Ngạn hừ một tiếng, không nói rõ được thì đừng nói nữa. Đêm đầu thu, nhiệt độ rất vừa phải, không lạnh buốt, không nùng, không oi. Tố Diệp nằm trên giường trằn trọc mãi sao không ngủ được, trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh Niêm Ích Ngạn bế tiểu Tịnh Hào. Thật ra cảnh tượng ấy đã làm cô tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, gần như mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, cô đều sẽ tưởng tượng một lượt. Cô cảm thấy cảnh Niêm Ích Ngạn bế tiểu Tịnh Hào nhất định là rất đẹp. Quả thật sau khi được tận mắt chứng kiến, cô cảm thấy cảm động trong lòng. Nhiều cảm động lan ra đến nỗi tế bào cơ thể, đến nỗi khiến cô bây giờ cũng khó mà bình ổn được tâm trạng. Từ lúc tiểu Tịnh Hào chào đời, giấc ngủ nghỉ của cô chưa có thay đổi, đa phần là theo quy luật sinh hoạt của tiểu Tịnh Hào. Nhất là gần đây, khi cô quyết định đưa tiểu Tịnh Hào tới trường mẫu giáo, cô càng ép mình phải ngủ sớm dậy sớm. Bình thường lúc này e là cô đã mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lâu, nhưng tối nay cô như bị tiêm thuốc hưng phấn này. Cánh cửa phòng ngủ được ai nhẹ nhàng đẩy ra, kèm theo một thanh âm khẽ khẽ. Tố Diệp nhìn theo tia sáng yếu ớt, đó là tiểu Tịnh Hào. Con bé ngó cái đầu nhỏ xíu vào bên trong, sau đó gọi một tiếng non nớt. Mẹ ơi! Tố Diệp ngồi dậy bật đèn đầu giường. Tiểu Tịnh Hào như con gấu cola nằm trên giường, trong lòng ôm con nhỏ Miffy, gương mặt nhỏ rất hứng phấn. Đã 10 giờ rồi, con này đi ngủ. Nếu không ngày mai không dậy khỏi giường được, chúng ta sẽ đến trường mẫu giáo kiểu gì? Tiểu Tịnh Hào cười hì hì đáp. Ngày mai con không cần phải tới trường mẫu giáo. Không được. Nhưng mẹ ơi mẹ thôi rồi, chính mẹ nói mẹ trần thua là con có thể không tới trường học mẫu giáo nữa. Tiểu Tịnh Hào quỳ trên giường rất lâu, hai tay chống nhau ngây thơ nói. Mái tóc dài thả rộng, cộng thêm chiếc váy ngủ của nó màu hồng dâu tây, trông rất dễ thương. Sự thật là bố con không nhận ra con ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tố Diệp không ép con bé ngủ nữa, cô uể oải dựa vào đầu giường mỉm cười nhìn nó. Đầu Tiểu Tịnh Hào lắc lắc như trống bỏi. Bố con lại hại lắm, nhìn một cái đã biết con là ai. Cái gì mà nhìn một cái, lại nhìn hai cái mới nhận ra con, thế nên không tính. Tố Diệp khô cú ngón tay trước mặt con bé. Diệp Tịnh Hào, đừng nói nghĩ tới chuyện không phải tới trường mẫu giáo nữa, vì con đã thua rồi. Tiểu Tịnh Hào tức tối nhìn Tố Diệp, từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên động tác tay chống eo. Con không mệt à? Tú Diệp dừng lại con thỏ trong tay con bé. Ừ, con phải đi tìm bố. Tiểu Tình Hào giận rồi ngồi bê xuống, còn quay lưng về phía cô, khoanh hai tay trước ngực. Tú Diệp mím môi đang cố nhịn cười. Con đi đi, hôm nay bố con đang uống rượu với chú Kỳ, khắp người toàn mùi rượu, con ngạt chết luôn. Tiểu Tình Hào quay đầu nhìn Tú Diệp bĩu môi. Tú Diệp giơ con thỏ Mi Phi trong tay lên. Con mà hờn dỗi mẹ là thỏ Mi Phi sẽ bỏ nhà ra đi đấy. Cô vừa chưa bao giờ giấu Tiểu Tĩnh Hào về chuyện bố nó là ai. Từ khi nó chào đời đợi tới khi gọi được người, Tố Diệp luôn mang ảnh đến mấy ngạn ra dạy nó gọi bố. Đến lúc Tiểu Tĩnh Hào biết đi, biết nói rất nhiều điều, nó không ngừng hỏi bố con đâu. Tố Diệp liền nói với nó bố con đang ở tinh cầu nơi thỏ Mi Phi sống nên làm nhiệm vụ, khi nào con lớn thêm một chút bố sẽ quay về. Thế nên có lẽ là lý do Tiểu Tĩnh Hào đặc biệt thích thỏ Mi Phi. Tiểu Tĩnh Hào nhận được miệng của Lý Minh Hàn vì ngày nào cô cũng cho nó xem ảnh của anh, thậm chí nó còn nhận được cả tên anh. Đôi lúc Tiểu Tĩnh Hào lại hỏi mẹ, mẹ ơi, bố con là người như thế nào hả? Tú Diệp liền nói với nó, Hào Hào à, bố con là một người đàn ông rất có trách nhiệm, là một người bố rất tốt, rất tốt. Tiểu Tĩnh Hào thích nhất là có người khen bố nó, nên nghe câu này nó vui lắm. Hai ngày trước khi Lý Minh Hàn ra tù, đúng là ngày Tiểu Tĩnh Hào đi học mẫu giáo, nhưng con bé sống chết không chịu đi. Nói rằng nó không thích ở nơi đó, nó muốn tới ngôi nhà của thỏ Mi Phi để tìm bố. Tố Diệp hết cách để nói với nó rằng bố sắp về rồi, con cần phải ở trường mẫu giáo mới đợi được bố. Tiểu Tĩnh Hào rất lo lắng, nó nếu không đích thân đi đón, sợ là bố nó sẽ không nhận ra nó. Tố Diệp biết nó đang viện cớ để không phải đi mẫu giáo, bèn hết lời khuyên nhủ, nói rằng bố rất thông minh, nhất định sẽ nhận ra nó. Tiểu Tĩnh Hào suy nghĩ rồi nói, vậy nếu ngày mai từ cái nhìn đầu tiên bố nhận ra con, có phải con không cần phải thứ trưởng mộng sáng nữa không? Sự thực chính là vậy. Thế nên khi ở nhà hàng, con nhân này cố tình nói câu, chú chẳng phải là chú sao? Chính là đang cố tình trả đũa người mẹ như cô. Có một điểm chính là Tố Diệp bắt Tiểu Tĩnh Hào gọi Lý Minh Ngạn là chú, quả thực là cố ý trừng phạt anh. Nhưng cụ thể cô chỉ muốn trừng phạt anh chút xíu mà thôi. Tiểu Tĩnh Hào nghe Tố Diệp nói vậy lập tức tiến lên, Tố Diệp cười đẩy con bé chui vào trong chăn, rồi nhẹ nhàng vỗ về nó. Hào Hà, con thích bố không? Tiểu Tĩnh Hào gật đầu rất mạnh. Bố con đẹp trai hơn bất kỳ ai, bố đối xử với Hào Hào rất tốt. Thế thì Hào Hào càng phải nghe lời, ngoan ngoãn tới trường mẫu giáo chứ. Tiểu Tĩnh Hào ôm con thỏ khẽ nói. Nhưng tới trường mẫu giáo rồi sẽ không gặp được bố nữa. Không đâu, bố quay về rồi là sẽ không bao giờ đi nữa. Tố Diệp vuốt vuốt mái đầu Tiểu Tĩnh Hào. Tiểu Tĩnh Hào lúc ấy mới yên tâm, nó cười ngọt ngào sau đó ôm lấy cánh tay Tố Diệp. Mẹ ơi, thật ra con biết bố nhất định sẽ nhận ra con. Vì sao con lại chắc chắn như thế? Vì con là con gái của bố mà, thế nào bố cũng nhận ra con. Tiểu Tĩnh Hào cười rất ngọt. Tố Diệp xúc động đưa tay ôm con bé vào trong lòng. Phải rồi, nó là con gái của Bách Ngạn, trên đời này dòng máu của Bách Ngạn, đương nhiên anh sẽ nhận ra nó. Thật ra cô đã có dự cảm từ lâu, sau khi gặp Tĩnh Hào, Lý Minh Ngạn sẽ nhận ra nó, vì nó quả thực mang dáng dấp của Lý Minh Ngạn. Cảm giác này thật sự kỳ diệu đến nỗi cô muốn khóc, đến mức đã trở thành một chỗ dựa có thể giúp cô không cảm thấy vất vả trong 4 năm qua. Tiểu Tĩnh Hào đã yên tĩnh, con bé sau một hồi hưng phấn tột độ đã ngủ một cách tự nhiên. Tố Diệp từ đầu tới cuối vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Cô ngắm Tiểu Tĩnh Hào rồi lại nhớ tới Lý Minh Ngạn, sau đó khóe môi bất giác cong lên. Chiếc di động ở trên đầu giường vang lên từng tiếng rung bừng bật. Tú Diệp làm sợ ổn tới Tiểu Tĩnh Hào, vội vàng đứng dậy đi nhận máy, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, rồi ra phòng khách. Giọng nói ở đầu kia trầm thấp mà thân thuộc. Diệp Diệp. Tú Diệp nằm trên sofa ngoài phòng khách, kéo ôm ôm vào trong lòng. Giọng nói của người đàn ông cứ tự nhiên chảy vọt vào tai, không đột ngột, vẫn ân cần như chưa từng rời xa. Cô ừ một tiếng rồi im lặng, nhưng trái tim thì đang đập thình thịch. Tối nay, có cho anh vào nhà không? Giọng của Lý Minh Ngạn nhìn theo sự vang đồng nàn, khiến người nghe mơ màng say trong đêm khuya tĩnh mịch. Tố Diệp mím môi, cắn môi. Em không ở tứ viện đâu, anh thích về thì cứ về. Anh biết. Lý Minh Ngạn khẽ cười. Anh tới đón em và con gái. Em ở chưa tha thứ cho anh đâu. Tố Diệp cứng miệng, giọng anh càng thêm dịu dàng. Thế thì anh chủ động tới chịu đòn nhận tội. Không thèm, Hà Hào ngủ rồi, anh đừng có đánh thức con bé. Thế sao em còn chưa ngủ? Em ngủ rồi, bị cuộc điện thoại của anh thức dậy. Đồ kia cười nhẹ nhàng như cưng chiều, lại như yêu thương. Tố Diệp cũng không nói gì thêm. Cô cảm nhận thấy cảm giác thật kỳ diệu, như người đang yêu, khiến người ta ngưng ngáy tâm hồn. Diệp Diệp, anh nhớ em. Lý Minh Ngạn thì thầm. Tố Diệp cảm thấy tim mình đập mạnh một cái. Cô hắng giọng. Đừng tưởng nói mấy lời ngọt ngào em sẽ tha thứ cho anh. Mơ đi. Ngày mai anh tới đón Hảo Hảo. Khi nào em tan làm, mình cùng nhau đi ăn cơm. Lý Minh Ngạn cười nói, xong điều của một ông chồng điển hình. Cần anh đi đón sao? Người bận rộn nhanh, làm gì có thời gian. Tú Diệp cố tình châm biếm. Đã là mẹ rồi ngỡ còn nói mấy lời hờn dỗi trẻ con. Anh là chồng em, đây là những việc anh nên làm. Lý Minh Ngạn nhẹ nhàng nói. Diệp Diệp, sau này em sẽ không còn câu độc nữa, còn có anh. Nghe xong câu ý, cô học Tú Diệp hơi nghẹn lại. Rất lâu sau cô mới nói một câu. Muộn về rồi anh thường tới nữa, Hào Hào ngủ không say giấc, sáng mai con bé phải tới trường mẫu giáo. Không để anh nói đến bên này, còn một là nguyên nhân quan trọng, cô chỉ muốn anh có thể được nghỉ ngơi, tối muộn còn lái xe, lỡ như xảy ra chuyện thì sao? Nghe giọng anh trong điện thoại, có lẽ đã uống chút rượu, cô bây giờ trở nên vô cùng cẩn thận, chỉ mong những người bên cạnh mình không xảy ra chuyện gì bất trắc. Ngày hôm sau lại là một ngày đẹp trời, nắng ngân hạnh lượm vàng bay đầy trời. Kỳ Đồng Nhàm đã ra ngoài dự một hội nghị, đường trở về công ty hơi tắc. Trong lúc vừa đi vừa dừng, anh nhìn thấy một đôi nam nữ đang giằng co bên lề đường. Sau khi nhìn rõ gương mặt người con gái, anh hơi sững người rồi nhanh chóng quay đầu xe đi vào đường nhánh, dừng xe tắt máy. Đôi nam nữ đó đang cãi nhau. À không, nên nói là chỉ có người đàn ông đang ồn ào, cô gái vô tội đứng đó nghe anh cảm giảm. Cuối cùng, người đàn ông phẫn nộ nói, cô cứ như vậy, anh dám hẹn hò với cô. Giọng anh ta rất to, đến mức có thể lọt vào tận tai Kỳ Đồng Nhàm. Người đàn ông bực bội bỏ đi. Cô gái yếu nơi cứng họng đứng yên tại đó. Kỳ Đông Nham cảm thấy cảnh này hơi nực cười. Anh ấn còi xe một cái, cô gái quay đầu nhìn thấy Kỳ Đông Nham. Đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó liền đi về hướng này. Cửa xe một đóng một mở, bên cạnh Kỳ Đông Nham có một mùi hương dịu dịu, không được coi là mùi nước hoa để quyến rũ cô phái nữ, và nhiều là một sự hấp dẫn toát ra từ nét thanh xuân của người con gái. Vừa về Bắc Kinh, Kỳ Đông Nham nhìn cô hỏi. Dương Nguyệt là người về sống 3 năm nay. Mà Kỳ Đông Nham luôn thấy ai nấy, thế nên mỗi khi cô đi tới đâu, anh đều âm thầm chú ý, sợ rằng ở nơi xa lạ, cô sẽ gặp nguy hiểm. 4 năm rồi, Dương Nguyệt của hiện tại bớt đi vẻ non nớt, nhiều thêm nét điềm đạm, nhưng một người đang ở độ tuổi đẹp nhất như cô, quả thực là tỏa sáng. Dương Nguyệt gật đầu, đối mặt với Kỳ Đông Nham, cô không bao giờ gò bó, cô nhún vai. Anh định cười cho em phải không? Vì sao? Dương Nguyệt bĩu môi. Vì em vừa bị đá. Nguyên nhân? Dương Nguyệt ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Chẳng biết nữa, cả ngày anh ta cứ ghen bóng ghen gió, luôn miệng nói em không quan tâm đến anh ta, là vì em có tình yêu khác. Anh ta vốn chẳng hiểu gì về em, công việc của em rất bận, làm gì có thời gian nào mà ôm điện thoại của anh ta. Tôi còn tưởng là vì tôi. Cứ nhìn Dương Nguyệt, Kỳ Đông Nham lại nhớ tới những chuyện đã xảy ra. Anh cảm thấy không biết có kiếp trước hay là kiếp này, không thì chuyện này đã cắm rễ sâu trong lòng anh rồi, muốn coi như chưa từng xảy ra là điều không thể. Dương Nguyệt nhìn anh. Chú Hà, chú thật sự nghĩ mình quan trọng như vậy sao? Cháu vẫn yêu, đấy thôi, tuy là thất bại. Chú, Kỳ Đông Nham nhíu mày nhìn cô. Tôi giả đến vậy ư? Dương Nguyệt cười khẽ, rồi chỉ vào gương chiếu hậu. Nhìn thấy chưa, chú ôm bao sương gió, còn cháu vẫn tươi đẹp như hoa. Kỳ Đông Nham giơ tay sờ lên mặt mình, khổ nói. Đây gọi là nét hấp dẫn của đàn ông, bé con, không hiểu thì đừng nói bừa. Dương Nguyệt cười khúc khích, Kỳ Đông Nham thấy cô cười, cảm thấy rất kỳ lạ. Em bị đá mà vẫn vui vẻ như vậy sao? Vì cháu anh ấy đích thực là không hợp nhau mà. Hai người miễn cưỡng ở bên nhau cũng chỉ khiến đối phương thêm khó chịu. Dương Nguyệt thở dài, ấn tay lên lồng ngực tỏ ra đau lòng. Nhưng cháu là người bị đá, cháu cũng buồn chứ. Quyển 14, chương 718. Đây là bố con. Kỳ Đồng Nhà bị cô cho cười, lại cảm thấy tuy đã lâu không gặp, nhưng họ không hề có cảm giác tách biệt. Không vì những chuyện không vui của ngày xưa mà trở nên xa lạ. Nghĩ vậy, anh bất giác ôm lấy cô, trêu chọc. Được rồi, đừng buồn nữa. Hắn ta ra ngoài rồi còn có chú cơ mà. Khoảnh khắc nếm ở trong lòng anh, tất cả những ngành trong ký ức của Dương Nguyệt đều lần lượt hiện ra. Cổ họng cô nghẹn lại, vô thức càng ôm chặt anh hơn. Kỳ Đồng Nhằm cảm giác được cơ thể chưa cứng đờ cúi đầu nhìn cô. Cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của anh, dường như lại không thông qua ánh mắt ấy có thể tìm kiếm điều gì đó. Kỳ Đồng Nhằm chỉ cảm thấy tim mình có điều khác biệt, nhất thời lại không biết nói gì, dường như anh cũng cảm nhận được điều gì. Mà cảm giác này phần nhiều là một dự cảm rằng sở dĩ cô không lưu luyến những mối tình khác, chưa biết chừng có sự liên quan tới anh. Nghĩ vậy là một dư vị không thể nói rõ thành lời, cuộn trào trong lòng. Dương Nguyệt say nắm nhiệt độ cơ thể anh, nhưng lại không dám thể hiện quá nhiều. Cô chủ động phá vỡ cục diện cứng ngắc, cười nói. Thế chú ơi, cháu đói rồi, đưa cháu đi ăn được không? Được, cháu muốn ăn gì? Kỳ Đông Nham có chút cảm kích sự chủ động giải quyết của cô. Nói thật lòng, ban nãy anh cũng không biết mình bị làm sao. Cảm giác đối với cô như vừa áy náy, lại có chút bứt rứt khiến anh khó chịu. Dương Nguyệt ngẫm nghĩ. Tùy thôi, tóm lại cháu muốn ăn món nào ngon nhất, chú không ngại mời cháu món đắt nhất chứ. Muốn ăn cái gì thì cứ gọi thoải mái. Kiều Nhâm cho xe chạy đi rồi cười nói. Dương Nguyệt cười rạng rỡ. Vậy cháu không khách sáo nữa. Trong sách nói ăn uống một cách tốt nhất để vượt qua thất tình. Cách vượt qua thất tình tốt nhất là lập tức đi tìm tình yêu mới. Kỳ Đồng Nhằm nói bừa một câu, anh nhớ Tố Diệp đã từng nói như vậy. Chú à, chú nói thì dễ, nhưng tìm bừa một người đàn ông để yêu, cháu mặc kệ đấy, cháu mà ế chồng là chú phải chịu trách nhiệm. Dương Nguyệt lẩm bẩm. Kỳ Đồng Nhằm phán bừa. Được thôi, cháu ế thì chú chịu trách nhiệm. Dương Nguyệt sững người, Kỳ Đồng Nhằm cũng nhận ra là mình lỡ lời, bèn mỉm cười, ít nhiều có chút ngượng ngập. Có nhà hàng không tồi, đưa cháu đi chắc là chắn cháu sẽ thích. Dương Nguyệt khẽ cắn môi, nhưng trong lòng có một loại mềm ngọt ngào lan tỏa. Mới 3 giờ chiều, Ninh Minh Hạn đã lái xe tới trường mẫu giáo. Sau khi làm xong những thủ tục đăng ký có liên quan, nhân viên của trường mẫu giáo mới để anh được vào. Quy mô ở đây không nhỏ, chuyên dân dạy dục các trò chơi lớn nhỏ đều được lắp đặt mô hình hoạt hình, nguyên mẫu của nhân vật. Vừa vào sẽ hiểu mình nhằm bước vào công ty Disneyland. Việc xanh hóa môi trường xung quanh được làm rất dày công, đặc biệt là còn có cả một bãi cỏ cực lớn cho các bé vui chơi. Trên bãi cỏ có vô số các con thú hoạt hình, ghế ngồi để nghỉ ngơi. Lý Mạch Hàn không vội đi tìm đâu ngay, anh đi quan sát môi trường xung quanh trước, phải chắc chắn các phương tiện vui chơi đủ an toàn mới yên tâm. Theo chỉ dẫn của nhân viên, anh đi lên tầng 3. Ở trong phòng chính là lớp của mẫu giáo bé, Hào Hào đang ở trong đó. Nếu anh ngại đi tới cầu thang, qua ô cửa sổ chạm trổ văn hoa, anh có thể nhìn thấy được tình hình bên trong phòng. Đang thời gian ăn bữa phụ, các món điểm tâm là hoa quả ngon lành đều đủ. Nếu anh ngại đã bỏ cả buổi tối để tìm hiểu triệt để về trường mẫu giáo này, từ quy mô cho tới cách thức giáo dục, tìm hiểu một cách toàn diện, đầy đủ các mặt. Chỉ vì con gái đang học ở đây, nên anh nhất thiết phải hiểu cho tường tận mới được, không được qua loa, sơ sài một chút nào. Anh biết ở đây không cho trẻ con tùy tiện ăn các món ăn vặt phụ huynh mang tới. Ở trường mẫu giáo dưỡng cung cấp hoa thảo tươi ngon nhất và những món miền tâm mới gian hò. Nếu bánh ngạt tìm hiểu được, đầu bếp làm bánh ngọt ở đây đều được mời về, có kinh nghiệm bằng các món ăn quốc tế. Bọn trẻ ăn uống rất vui vẻ, có mấy đứa trẻ còn vừa ăn vừa đánh lộn, bị cô can ngăn. Anh nhìn thấy Hào Hào, con bé ngồi ở hàng đầu tiên, rất gần với cô giáo. Lúc ăn uống nó rất yên lặng. Về điểm này, hôm qua khi đưa con bé đi ăn bánh gato, Nếu bánh ngạt đã nhận ra. Anh phát hiện Hào Hào có một thói quen tốt là khi ăn sẽ rất tập trung, hơn nữa ăn cũng rất sạch sẽ, về cơ bản sẽ không để lại đồ thừa. Trong số các loại hoa quả hôm nay có táo, dưa vàng, dưa hấu. Sau khi ăn xong điểm tâm, Hào Hào xếp điểm tâm vào một hộp giấy nhỏ đặt ở trên trong những ô vuông trên khăn khay. Đưa dưa vàng đã được gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ. Con bé ăn rất lịch sự, dưa hấu có hạt, con bé mèn nhà hạt ra rồi đặt lên một ô vuông khác trên khay. Rõ ràng là nó hơi tiểu thư. Nó không ăn vỏ táo, sau khi gặm sạch sẽ ruột táo, nó lại đặt vỏ táo vào một ô vuông khác. Người mẹ ngàn không khỏi cảm thán, anh nghĩ Tú Diệp đã giáo dục rất tốt, con nhỏ như vậy đã học được cách phân loại, có thể thấy tính logic của cô nhóc này rất mạnh. Sau khi ăn hết những loại hoa quả đó, Hào Hào lại giơ tay về phía cô giáo. Cô giáo cười, khẽ lắc đầu. Tiểu Tịnh Hào thấy vậy bèn bĩu môi, cúi gằm, sau đó chọc chọc ngón tay nhỏ lên vỏ táo. Thấy cô giáo vẫn không tỏ thái độ gì, con bé liền cầm một đoạn vỏ táo lên và cắn, nét mặt ở mức. Cô giáo nhưng không được bật cười thành tiếng, không còn cách nào khác đành cho nó một miếng táo. Tiểu Tĩnh Hào sung sướng khoa chân múa tay. Khi cầm được táo, con bé lại lập tức yên lặng ngồi ăn. Có thể nhận ra con bé ngồi gần cô giáo như vậy là có lý do, càng có thể nhận ra cô giáo vẫn rất quý con bé. Hôm nay Tiểu Tĩnh Hào ăn mặc giống công chúa hơn, một chiếc áo phông màu hồng tươi kết hợp với một chân váy xếp tầng. Mái tóc dài của con bé được thả, nhưng ở trong phòng đương nhiên nó sẽ không đội mũ. Nó đeo một chiếc kẹp tóc rất giản dị, nhưng bên trên có những tia sáng ngập ánh lên. Nên Minh Hàn biết là loại đá quý trên chiếc kẹp tóc của Hào Hào là sản phẩm mới nhất của kỳ thi. Nghe Kỳ Đông Nam nói, Hào Hào rất thích mũ, các loại mũ khác nhau, nó còn thích cả kẹp tóc. Chỉ riêng số kẹp tóc nó đã có thể xếp đầy một vali trẻ em. Trong số những kẹp tóc ấy, không thiếu những chiếc kẹp tóc được Kỳ Đông Nam đặc biệt làm cho nó. Thấy vậy, Niềm Mách Hạn kìm cười nhẹ nhàng. Sau những việc ấy sẽ là việc của anh. Anh sẽ dành những viên kim cương hiếm có nhất trên thế giới cho người con gái anh yêu thương nhất. Đồng thời anh cũng sẽ thu thập những loại đá quý đặc biệt cho cô con gái bảo bối. Niềm Mách Hạn khao khát được nhìn thấy nó nhiều hơn. Anh bèn đi lên. Từ góc này anh có thể nhìn thấy dáng vẻ con bé trong lúc ăn. Cái miệng khi ăn giống hệt Tố Diệp. Bất giác, tình yêu của anh dành cho Tố Diệp càng thêm mãnh liệt. anh cảm kích cô vô cùng vì cô đã chịu đựng một nguy hiểm lớn đến thế để sinh cho anh bảo bối này. Có một bé trai đi tới trước mặt Hào Hào, ngồi xuống bên cạnh con bé. Không biết thằng bé nói cái gì với nó mà Hào Hào chỉ im lặng, mải mê ăn uống. Thằng bé làm mặt quỷ với Hào Hào, dường như muốn gây sự chú ý với con bé, nhưng nó vẫn thẳng lờ. Lúc này lại có một bé trai khác lớn tiếng quát lên, hai thằng bé quay ra đánh nhau. Rõ ràng Hào Hào đã bị giật mình, con bé òa lên khóc. Niềm Minh Hàn thấy vậy sắc mặt lập tức thay đổi, chẳng nói chẳng rằng liền xông vào trong phòng học. Các cô giáo đang vội can ngăn, quả thực đã bị người đột ngột xông vào làm cho kinh sợ. Cô giáo đang định lên tiếng hỏi anh là phụ huynh của cháu nào thì đã thấy anh đi tới bên cạnh Hào Hào, bí con né lên, nhẹ nhàng dỗ dành. Hào Hào thấy Niềm Minh Hàn tới, bỗng chốc các thằng thêm ấm ức. Con bé ôm chặt lấy cô anh, nức nở như sắp đứt hơi. Việc này khiến Niềm Minh Hàn vừa lo lắng, vừa xót xa, bèn đưa con bé ra khỏi phòng học. Cô giáo nhìn thấy ngây ngốc, vội vàng đuổi theo. Tới văn phòng giáo viên, khó khăn lắm mới dỗ được Hào Hào không khóc nữa. Lúc này cô giáo mới quan sát người đàn ông cao lớn ở trước mặt mình, trong lòng quả thực kích động giây lát. Đó là một người đàn ông rất tuấn tú, dáng người thẳng tắp, nét mặt trông có vẻ nghiêm túc khi nhìn Hào Hào, lại vô cùng dịu dàng. Anh dỗ dành con bé một cách kiên nhẫn, không lấy một chút sốt ruột nào. Cô giáo vẫn thấy còn khá trẻ, được một người đàn ông vô cùng hấp dẫn như vậy, đương nhiên không tránh khỏi việc nhìn thêm vài cái. Chỉ có điều, cô ấy cảm thấy người đàn ông này trông quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Niềm Minh Hàn ôm chặt Hào Hào vào trong lòng, lau nước mắt cho con bé rồi nói. Hào Hào là con gái tôi. Cô giáo kinh ngạc, mấy ngày nay đều là mẹ Hào Hào tới đón, chưa bao giờ nhìn thấy người khác tới đón. Cô ấy thậm chí cũng chưa từng nghe Hào Hào nhắc tới bố mình. Anh là bố của Hào Hào. Cô ấy cần xác nhận một chút, dẫu sao đây cũng là một người bất ngờ mạo nhận. Niềm Minh Hàn gật đầu. Cô giáo lại nhìn về phía Hào Hào. Hào Hào nằm trong vòng tay Niềm Minh Hàn, bàn tay nhỏ bé của con bé siết chặt lấy áo sơ mi của anh, gương mặt nhỏ áp lên lồng ngực của anh, nước mắt đã làm ướt một số chỗ trên áo. Thấy cô giáo đang nhìn mình, con bé thút thít nói, đây là bố con vừa từ tinh cầu Thỏ Mi phi về. Nghe xong Niềm Minh Hàn không nhìn được cười, anh cúi đầu thơm lên con bé một cái, trong lòng ngọt như được uống mật ngong. Đồng thời anh càng hiểu hôm qua mình đã hiểu lầm Tố Diệp, có thể nhận ra cô chưa bao giờ che giấu thân phận của anh trước mặt Hào Hào. Nếu không một đứa bé còn nhỏ như thế sao có thể chấp nhận được ngay. Cảnh ấy rất đẹp, một người đàn ông chín chắn, nội hàm dịu dàng, vỗ về cô con gái nhỏ xinh xắn, quả thực rất bắt mắt. Cô giáo trẻ nhìn đến say mê nhưng cũng nhanh chóng tỉnh lại, kiềm chế cảm xúc. Ô, chào anh, thật ngại quá, tôi mới chỉ gặp mẹ bé của Hào Hào thôi. Đó cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, chỉ có một người phụ nữ xuất sắc mới xứng với một người đàn ông xuất sắc thì phải. Niềm Minh Hàn khẽ gật đầu. Là lỗi của tôi mới phải, bây giờ mới quay về. Dứt lời anh nhìn đồng hồ. Thưa cô, hôm nay tôi có thể đón con gái sớm hơn mọi hôm không? Cô giáo vẫn rất cẩn trọng. Có thể, nhưng tôi phải báo một tiếng cho vợ anh đã. Cô ấy có ấn tượng cực kỳ sâu đậm với mẹ của Hào Hào, không những vì nét đẹp của chị ấy, càng vì sự cẩn thận của chị ấy. Mỗi lần đưa Hào Hào tới trường mẫu giáo, chị ấy đều dặn đi dặn lại phía nhà trường. Trừ khi chị ấy đích thân tới đón Hào Hào ra, ai tới đón cũng không được đưa. Niềm Minh Hàn gật đầu. Quyển 14, chương 719, di chuyển lại gen tốt nhất. Khi thu dọn đồ cho Hào Hào, cô giáo đứng bên cạnh nói. Vừa rồi bọn trẻ đánh nhau làm cho Hào Hào sợ, thành thực xin lỗi, Hào Hào xinh xắn, nói rất được các bé trai yêu quý. Niềm Minh Hàn kinh ngạc. Bé trai trong lớp cũng là chỉ tầm 3 tuổi, nhỏ như vậy vẫn thích nhau rồi sao? Cô giáo bất cười. Anh không biết đấy, chứ trẻ con bây giờ trưởng thành sớm lắm. Niềm Minh Hàn câm lín, trưởng thành kiểu này thì cũng quá sớm rồi đấy. Hào Hào là cục cưng của anh, muốn làm con rể anh đâu có đơn giản như vậy. Cô giáo nói. Hào Hào rất thông minh, giáo viên và hiệu trưởng của trường đều rất yêu quý con gái anh. Nhưng bố của Hào Hào à, vì Hào Hào mới tới trường mẫu giáo chưa lâu, nên vẫn còn bài xích môi trường ở đây. Có lúc nó cũng không tuân thủ thời gian ngủ trưa, mà chạy ra sân vận động, leo lên những cái cây rất cao. Đây không phải là chuyện một lần hai nữa. Tôi nghĩ những lúc rảnh rỗi, anh có thể làm công tác tư tưởng thêm cho con bé. Thông thường đối với trẻ con mà nói, lời của bố luôn có sức thuyết phục hơn lời mẹ nói. Trèo lên cây. Niềm Minh Hàn quả thực đã vã mồ hôi lạnh. Lúc đi vào trường, anh như nhìn thấy những cái cây đó, đúng là không thấp. Con bé này sao lại bạo dạn đến vậy? Rồi anh chợt nghĩ tới Tố Diệp, nên hào cái chuyện leo núi cũng bị di chuyển ư? Niềm Minh Hàn cúi đầu nhìn Tiểu Tinh Hào. Tiểu Tinh Hào cũng biết cô giáo đang nói nó. Sau khi nhìn vào đôi mắt Niềm Minh Hàn, con bé lập tức cúi đầu, im lặng ngó xuống mũi giày của mình. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy đầu ngón tay Niềm Minh Hàn. Nó cắn môi, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Được con gái nhẹ nhàng nắm tay như vậy, nhưng ngay mặt bỗng chốc chẳng muốn hỏi chuyện này nữa. trái tim cũng tan chảy rồi. Anh thầm thở dài, Kỳ Đông Nham nói thế nào mà đúng thật, con nhóc mới lớn từng này đã nhiều trò tinh xanh, điểm này giống hệt Tố Diệp như đúc. Rõ ràng đã làm sai, anh còn biết giả vờ vô tội trước mặt người lớn, khiến cho người lớn cũng không nỡ lòng trách móc. Bao năm qua trên thương trường, rồi sống trong tù, anh tự thừa nhận là mình có khả năng nhìn thấu tâm hồn người khác của mình hơn hẳn mọi người, duy chỉ có khi Tố Diệp nào nũng, anh không nhẫn tâm vạch trần tâm tư của cô. Giờ lại có thêm một Hào Hào, đúng là mẹ nào con đấy. Hào Hào đi theo Niêm Mích Ngạn ra ngoài phòng học một cách vui vẻ. Khi bóng người đổ xuống sân thể thao, cô giáo của Tịnh Hào vẫn chưa quay về phòng học mà đứng nhìn trên hành lang nhìn theo mãi. Cuối đang mày nhìn thì cô giáo phụ trách sinh hoạt đi tới, vỗ vai tò mò hỏi: "Nhìn gì vậy?" Cô giáo hất cả mấy phía sân thể thao: "Cô bé Diên Thiệt Tịnh Hào mới tới trường chúng ta chưa lâu, bố con bé tới đón nó." Cô giáo phụ trách sinh hoạt nhìn theo: "Tôi thấy người đàn ông này rất quen mắt nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu." Cô giáo kia nhíu mày nói. Cô giáo phụ trách sinh hoạt nhìn kỹ rồi ngỡ ngàng: "Đó chẳng phải Niêm Mấy Ngàn sao? Tôi đã từng đọc bài báo viết về anh ấy đấy." "Niêm Mấy Ngàn?" Cô giáo ngâm nghĩ rất lâu rồi mới ngộ ra: "À, chính là ông trùm đá quý nổi tiếng đó ư? Ây à, đúng rồi, tôi bảo sao lại quen mắt đến thế. Theo tôi nhớ, mẹ của Hà Hảo chính là bác sĩ tâm lý, khi ấy còn có bài báo viết về hai người họ nữa. Sao tôi lại không liên hệ với nhau nhỉ?" Cô giáo phụ trách sinh hoạt cũng là một cô giáo trẻ, cúi nhìn theo bóng hai bố con mỗi lúc một xa, thở dài: "Nhìn mà xem, bố con bé tuấn tú cao lớn là thế, khi đứng cạnh Hào Hào tạo thành một cảnh tượng đẹp đẽ. Cô bà ấy chăm sóc sức khỏe kiểu gì, trông vẫn còn trẻ trung và khoang khoáng quá. Nhìn cái bóng thôi cũng đã nhận ra dáng đẹp cỡ nào, thật là ngưỡng mộ vợ anh ấy. Hè, cô nói xem, các phụ huynh các cháu ở trường chúng ta không giàu có cũng cao quý, cũng đều là người có tiền, sao lại chênh lệch lớn như vậy? Nhìn bố của Hào Hào mà không thể rời mắt rồi quay sang những phụ huynh tới đón con, toàn là những người bụng phệ bụng bia, họ thật không thể ra so sánh được." Cô giáo cũng thở dài theo: "Phải, bây giờ nhìn Hào Hào, quả thực là đã di chuyển gen tốt nhất của bố mẹ. Có những đứa trẻ đã sinh ra đã rơi vào vũ hữu mật. Bố là người kinh doanh kim cương, mẹ là một bác sĩ tư vấn tâm lý nổi tiếng. Sau này tiền đồ của Hào Hào sẽ rất thênh thang." Trên sân, Tiểu Tĩnh Hào và Niêm Mĩnh Ngạn đương nhiên không nghe thấy những lời cảm khái của hai cô giáo. Bóng chiều dần dần ngả về phía tây, kéo dài cái bóng của Niêm Mĩnh Ngạn và Tiểu Tĩnh Hào. Tiểu Tĩnh Hào như một chú chim được phóng thích, đôi mắt đã giáo hoành, nhảy nhót tưng bừng. Niêm Mĩnh Ngạn ban nãy còn dắt tay con bé, nhưng Tiểu Tĩnh Hào quá nhỏ, mãi lại quá cao, anh sợ trong lúc nhảy nhót con bé gớp ngã nên đã bế thẳng nó lên. Tiểu Tĩnh Hào ôm cổ Niêm Mĩnh Ngạn reo lên một tiếng: "Bố cao thật đấy!" rồi giơ tay lên tục. Niêm Mĩnh Ngạn ấm áp: "Còn gọi một tiếng nữa đi." Tiểu Tĩnh Hào nhìn anh ngọt ngào nói: "Bố ơi!" Niêm Mĩnh Ngạn cười không khép miệng lại được, thơm con bé một cái, nó cứ cười khúc khích mãi, ôm anh rất chặt. "Con thích mùi hương trên người bố." "Người bố có mùi gì?" Niêm Mĩnh Ngạn đi chậm lại, sợ bước nhanh quá ở trong lòng anh con bé sẽ không thoải mái. Tiểu Tĩnh Hào dựa vào đầu vai Niêm Mĩnh Ngạn, cất tiếng nò nớt: "Là một thứ mùi rất dễ chịu, con cũng thích mùi ở trên người mẹ, mẹ thơm lắm." Niêm Mĩnh Ngạn cảm thấy lòng mình đầy ấm áp. "Bố ơi, con có một bí mật đấy." "Bí mật gì vậy? Con có thể nói cho bố nghe được không?" Tiểu Tĩnh Hào gật đầu: "Bí mật chính là con biết bố là người bố của con từ lâu lắm rồi." Lòng Niêm Mĩnh Ngạn càng thêm ngọt. "Thế sau khi gặp bố lại không gọi là bố?" Tiểu Tĩnh Hào cười ngượng ngập, nụ cười ngây thơ và hồn nhiên của con trẻ khiến Niêm Mĩnh Ngạn cảm thấy đây là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho anh. "Bố ơi!" "Gì con?" "Con không muốn đến trường mẫu giáo." Tiểu Tĩnh Hào chu môi. "Vì sao vậy?" "Vì không có dâu tây mà con thích ăn, cả Mi Phi cũng không được đi cùng con tới trường. Con phải chia tay Mi Phi, chia tay mẹ, như vậy thật là đáng sợ." Nói rồi Tiểu Tĩnh Hào càng ôm chặt anh hơn. "Con cũng không muốn chia tay bố, Mi Phi không có ở bên cạnh con nó sẽ sợ hãi. Sau đó nó sẽ mang bố đi, bố sẽ trở về tinh cầu tỏ Mi Phi mất." Niêm Mĩnh Ngạn mỉm cười tổng kết lại những lo lắng của con bé. "Con không muốn tới trường mẫu giáo, một là vì không có dâu tây để ăn, hai là vì không muốn chia tay với bố mẹ, có đúng không?" Khóe mắt Tiểu Tĩnh Hào ướt ướt, con bé gật đầu, đào đào đôi mắt to, lập tức đổi giọng: "Con sợ bố không quay về nhất, Hào Hào yêu bố nhất nhất." Niêm Mĩnh Ngạn dừng bước, những cười an ủi con bé: "Hào Hào, bố sẽ không bao giờ xa con. Nếu con thích ăn dâu tây, ngày nào bố cũng sẽ chuẩn bị dâu tây cho con. Một ngày sẽ trôi qua nhanh lắm. Từ giờ bố mẹ sẽ đến đón con, là con có thể gặp bố mẹ rồi." "Nhưng con cảm thấy trường mẫu giáo chẳng vui chút nào. Con muốn ra ngoài chơi, muốn được như mẹ. Mẹ nói từng đi rất nhiều nơi." Niêm Mĩnh Ngạn mím môi cười khẽ: "Thế này đi, Tiểu Hào Hào ở trường mẫu giáo ngoan ngoãn, bố sẽ đưa con ra ngoài chơi, con muốn đi đâu, bố sẽ đưa con đi nơi đó được không? Ánh mắt Tiểu Tĩnh Hào sáng lên. Vậy con cũng muốn cưới đà điểu, mẹ nói mẹ từng cưới đà điểu. Bố ơi, con từng nhìn thấy đà điểu ở trong vườn bách thú, nhưng mà con chưa bao giờ cưới. Lý Minh Ngạn không biết nói gì hơn. Tú Diệp này hệt như một đứa trẻ chưa lớn, đang yên lặng kể lại chuyện cho con gái nghe làm gì chứ. Bản thân cô cưỡi đại điều, còn suýt nữa gãy xương, con gái nhỏ như vậy làm sao có thể để cho nó cưỡi được. Bố ơi! Tiểu Tĩnh Hà sốt sắng giật giật tóc bố. Lý Minh Ngạn vừa nhìn đã biết tính khí con bé luôn nóng, lại không hẹp mà hợp với Tú Diệp, thế nên quyết định đồng hàng. Anh gật đầu hứa hẹn. Được, con ngoan ngoãn học hết kỳ học này, bố sẽ đưa con đi cưỡi đại điều. Từ lúc đó, anh phải làm tốt công tác bảo hộ mới được. Tiểu Thịnh Hào vừa nghe đã hưng phấn. Sau khi lên xe, Tiểu Thịnh Hào lại không yên, con bé ồn ào ngồi trên ghế lái vụ. Đừng nhìn đến Minh Ngạn sẽ không đồng ý. Hôm nay để đối tón con gái, anh đã đặc biệt mua cho một chiếc ghế an toàn, đặt ở ghế sau có xe, lại mua thêm những món đồ chơi mà con gái có thể thích bỏ vào nó. Sợ ra chuyện xảy ngoài ý muốn, anh cũng không dám gọi tài xế, mà tự mình lái xe. Ai ngờ Tiểu Thịnh Hào không nể tình. Con mới ngồi bên cạnh bố mà. Tiểu Tĩnh Hào vừa làm nũng vừa trực khóc. Tuy nếu Minh Ngạn đã không dỗ dành được con bé, nhưng không thể không chiều nó trong chuyện này. Anh suy nghĩ rồi chỉnh lại vị trí của gương chiếu hậu. Hào Hào, như vậy là có thể nhìn thấy bố rồi, con ngoan biết không? Tiểu Tĩnh Hào xù xịt, phát hiện ra có thể nhìn thấy Minh Ngạn trong gương. Lúc ấy con bé mới yên tâm, gật đầu thật mạnh. Nhưng con đã 3 tuổi rồi, con không muốn ngồi cái loại ghế này, đáng ghét. Con bé lẩm bẩm. Lý Minh Ngạn bị con bé chọc cười, lấy có một chiếc di động nhỏ được treo trên cổ của nó. Anh tò mò hỏi. Trong di động Hào Hào có những ai? Có mẹ, có ông cậu, bà mờ, có cậu nhỏ, có chú nhỏ, còn có... Tiểu Tĩnh Hào xoay bàn tay ra, 10 đầu ngón tay sắp không đủ rồi. Có cả bác trai, bác gái, chú Kỳ. Con nhận được tên của họ sao? Tiểu Tĩnh Hào gật đầu. Mẹ là số 1, số 2 là điện thoại nhà ông cậu. Thì ra được sắp xếp lần lượt theo số thứ tự. Hào Hào, con nhớ được số điện thoại của bố không? Nhìn mấy ngàn lái xe vững vàng, tốc độ của anh chậm để đảm bảo an toàn. Tiểu Tĩnh Hào đứng đưa chiếc di động nhỏ. Vậy bố có thể lưu lại số điện thoại của bố vào đây. Khi nào Hào Hào nhớ bố là sẽ có thể nghe được tiếng bố rồi. Được, khi nào xuống xe bố sẽ lưu số điện thoại vào. Chúng ta đi đón mẹ à? Hào Hào sẽ cùng bố về công ty trước, chúng ta ở đó đợi mẹ. Bố ơi, bố làm mẹ giận à? Nhìn mấy ngàn hỏi. Vì sao con lại nghĩ bố là mẹ giận? Cô giáo nói bố mẹ sống cùng nhau. Tối qua bố không sống cùng mẹ. Tối qua con thấy mẹ lật ảnh bố ra xem đấy. Nếu Minh Ngạn đau lòng khẽ nói. Tại bố không đúng, bố đi quá lâu. Sau này bố sẽ sống cùng mẹ. Cả con nữa. Bởi mối Nếu Minh Ngạn nở nụ cười. Tịnh Hào, đây có lẽ là cuộc sống lý tưởng nhất của Tố Diệp. Tuy rằng con gái họ vừa nhìn đã biết là một tiểu quỷ nghịch ngợm, tinh danh, chắc chắn không có thể có một cuộc sống bình yên. Nhưng anh vẫn cảm thấy tất cả mọi thứ giờ đây chính là điều anh mà Tố Diệp hằng ao ước. Một năm tháng bình yên. Hôm nay Tố Diệp phá lệ đợi đến 5 giờ mới đi. Khi mang tài liệu qua Phương Bội Lôi còn rất ngạc nhiên, Tố Diệp bèn mỉm cười nói. Hà Hào được bố đón về công ty rồi, tôi cũng sẽ không gấp nữa. Phương Bội Lôi kinh ngạc. Chồng cô ra tù rồi. Rất là lại cảm thấy không ổn. Chị Thác vui vàng sửa. À, cô đừng hiểu lầm, ý tôi là... Vâng, anh ấy ra rồi. Tú Diệp thẳng thắn thừa nhận rồi mỉm cười. Phương Bội Lôi thấy tâm trạng của cô khá tốt, tươi cười bước lên. Xem ra 4 năm nay cô không chờ đợi phí công, công ty còn chưa ngồi nóng, anh ấy đã vội tới đón Hào Hào rồi. Sau này cô được hưởng phúc rồi, người đàn ông nhanh ấy sẽ thương cô cả đời. Tú Diệp hơi đỏ mặt. Hay, đây là vợ chồng già cả rồi, còn thương mới không thương gì nữa. Anh ấy là người chẳng tự dưng đối tốt với ai bao giờ. Tôi đi đây, hôm nay là thứ tư, đừng tắc chết. Phương Bội Lôi cười khẽ. Được được được, cô mau đi đi, xem cô kìa, trái tim cũng bay tới chỗ của chồng rồi. Gì chứ, tôi thèm mà quan tâm đến anh ấy. Tú Diệp cầm lấy túi sách, bổ sung thêm một câu. Tôi sốt ruột gặp con gái thôi. Phương Bội Lôi cười. Vẫn còn dài mồm. Từ xa lưu tới Niên Thị thật ra không xa, nhưng xe cộ đông đúc, cộng thêm lòng Tú Diệp như lửa đốt, nên cảm thấy chẳng khác gì 10.8 vạn dặm. Niềm mấy ngạt đã đặt trước nhà hàng, nguyên do vì trước đây cô thường xuyên đưa Tịnh Hảo tới dân dạo gần Niên Thị. Tịnh Hảo vô cùng thích một nhà hàng ở gần đó. Khi Lý Minh Ngạn hỏi Tịnh Hảo muốn ăn gì, nó bèn nói thẳng ra tên nhà hàng đó ra. Thế nên người làm mẹ là cô đây phải vượt mọi trắc trở để từ Salium tới con đường tài chính. Cô nghĩ thầm, người ta hay nói con gái là tấm chăn bông đắp lên mình, dám chắc tấm chăn bông này cuốn chặt lấy người Lý Minh Ngạn rồi. Theo như biểu tả của Niêm Bích Ngạn trong điện thoại thì chính là Tiểu Tĩnh Hào chủ động muốn tới nhà hàng đó, còn ấm ý đòi gọn món bánh gato ngon nhất cho anh ăn. Tố Diệp không biết nói sao, Tiểu Tĩnh Hào trước nay chưa từng biết đó là nhà hàng, khi xưa bố mẹ nó thường xuyên tới. Đến dưới tòa nhà Niên Thị, cô đỗ xe cẩn thận rồi vụ vã đi vào trong công ty. Cô tới thẳng phòng chủ tịch, Giản Ngôn tiếp đón cô, nói với cô rằng chủ tịch vẫn còn ở trong phòng làm việc. Sau khi đưa Hào Hào tới công ty, anh ấy vẫn mãi ở trong văn phòng chơi với con gái, gửi hai cuộc họp trực tuyến. Tố Diệp bàng hoàng, xem ra vẫn là Hào có sức hấp dẫn hơn cả. Trước đây anh đều vì công việc mà bỏ quên cô, hại cô thường xuyên phải đợi anh về nhà mới có thể yên tâm đi ngủ. Cô cười khó xử rồi nói với Giản Ngôn. Dạ rồi, cậu đi làm việc đi, tôi phải trong tìm họ. Quyển 14, chương 720, lời của bố là thánh chỉ. Đi ngang qua hành lang tới phòng chủ tịch sẽ gặp các cô thư ký ở phòng thư ký. Mọi người đều đang bận rộn. Sau khi nhìn thấy cô bèn lần lượt chào hỏi, họ vẫn gọi Tố Diệp là chị Niên như trước với ngữ khí kính cẩn. Từ khi Niêm Ngạn bị tuyên án vào tù, những cô thư ký này quả thực cũng toát mồ hôi lạnh. Sau lưng họ đang âm thầm lo lắng, một là lo sợ công ty này sẽ không có người lãnh đạo phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa, hai là họ đang dị nghị cuộc sống 4 năm ngồi tù sẽ khiến cho Niêm phu nhân trẻ trung xinh đẹp kia có những suy nghĩ khác, nhưng họ đã phải ngỡ ngàng. Niêm Bích Ngạn xảy ra chuyện, Niên Thị không bị ảnh hưởng bởi công việc này. Giản Ngôn với tư cách là trợ lý hành chính đặc biệt đã có chức vụ quan trọng khiến Niên Thị vững vàng không gì phá vỡ được. Còn Tố Diệp, tuy rằng không hiểu gì về kinh doanh nhưng cô cũng thường xuyên tới Niên Thị kiểm tra tình hình, không hề giống như truyền thuyết nói vợ chồng vốn là chim một rừng, đại nạn ập tới mỗi con một hướng. Điều này khiến tất cả mọi người đều có cái nhìn khác về cô. Vì trong thời đại người ta chẳng còn ai tin vào chuyện tình yêu như hiện giờ, chờ đợi nghiêm nhiên trở thành một thứ đồ xa xỉ mà người ta phải nhọc công tìm kiếm. Cũng vì thế, khi nhìn thấy Tố Diệp ai nấy đều kính trọng. Hào hỏi tới công ty có làm ổn không? Tố Diệp hỏi thư ký trợ lý. Cô hiểu con gái của mình sao nó có thể ngoan ngoãn ở một nơi như thế này, kiểu gì cũng đòi ra ngoài chơi từ lâu. Thư ký trợ lý mỉm cười. Chắc là không nghịch, vì chủ tịch vẫn còn ở trong chăm bé, không ai chúng tôi dám vào làm phiền. Tố Diệp khẽ cười rồi gật đầu. Sau khi người trợ lý thư ký rời đi, cô đẩy cửa bước vào phòng chủ tịch. Khi mở cửa ra cô mới ý thức được này Niêm Bích Ngạn đã quay trở về. Khi bước vào căn phòng này cô phải gõ cửa mới phải. 4 năm qua tới căn phòng này vì không có ai nên cô đã quen đẩy cửa bước vào. Văn phòng rất yên ắng, không có tiếng cười đùa vui vẻ như trong tưởng tượng. Rồi trong thời khắc màn đêm sắp buông xuống, những tia sáng nhàn nhòa chụp lên căn phòng tạo ra hiệu ứng im dịu. Lẽ nào Niêm Bích Ngạn đưa Hào Hào ra ngoài rồi? Không đúng, họ ra ngoài, mọi người không có lý do nào lại không biết. Tố Diệp bước thẳng vào trong. Khi tới khu nghỉ ngơi, cô đột ngột dừng bước. Cô chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh tượng này, cảnh tượng khiến cho cô bình yên mà hạnh phúc. Khu nghỉ ngơi đang sáng đèn, từ ánh sáng yếu ớt ấy như sắc màu của những vì sao rải rác, đèn đường minh ngoài cửa sổ và ánh sáng trong phòng cộng hưởng với nhau, không nhức nhối, ánh lên một vẻ đẹp hiền hòa. Niêm Bích Ngạn đang nằm trên chiếc sofa bằng da thật màu đen, Tiểu Tĩnh Hào đang nằm mỏi trên người anh như một chú mèo con yên tĩnh, còn bé đang ngủ say. Gương mặt nhỏ áp vào ngực của bố, ngón tay bé xíu vẫn còn đang túm chặt cái áo sơ mi của anh, giống như đang mơ, cũng giống như sợ bố sẽ bay đi mất vậy. Cái miệng nhỏ xíu hơi mé mở, khóe miệng còn vương một ít nước miếng. Con bé ngủ rất ngon lành, còn Niêm Bích Ngạn cũng đang nhắm mắt, cánh tay rắn giỏi vòng qua người Tiểu Tĩnh Hào, có lẽ là sự con bé đang ngủ lại rơi trượt trên người anh xuống. Hình như anh cũng ngủ rồi, nhịp thở đều đặn, lồng ngực nhấp nhô theo quy luật, những đường cong trên gương mặt được giãn ra, ngay cả gương mặt thường ngày hơi nhíu lại. Bên cạnh sofa và trên thảm trải sàn, xung quanh vương đầy đồ chơi con nít, xếp gỗ cũng được xếp một nửa rồi đặt đó. Tú Diệp cười khó xử, hai người này chắc chắn là chơi mệt rồi đây. Trên thảm còn có thứ gì đó như được chạm khắp bằng những loại cao su dẻo mềm màu. Tố Diệp tò mò, ngồi xuống nhặt lên thêm. Là thỏ mi phi được làm sống động như thật, màu sắc của quần áo trên người thỏ mi phi cũng được kết hợp rất rực rỡ. Tố Diệp nhẹ nhàng mí môi cười. Con thỏ này chắc chắn được Niêm Bích Ngạn khắc thành, hoàn hảo. Hào Hào còn bé như vậy, làm sao có thể khả năng thực hiện những việc cần sức mạnh. Cô cầm con thỏ mi phi trong tay, thu dọn lại những đồ chơi vương vãi khắp nơi. Trong lòng lại đang suy đoán, xem món đồ chơi này từ đâu ra. Niêm Bích Ngạn hành động cũng đủ nhanh, đã mua cho Hào nhiều đồ chơi như vậy rồi. Sau khi thu dọn xong, cô không gọi hai bố con dậy. Cô lên nhìn con thỏ trong tay, rồi lại nhìn Niêm Bích Ngạn vẫn còn đang say ngủ, trong lòng cảm động. Có lẽ là một bức tranh như vậy, dưới ánh tịch dương căn phòng hầu như mang màu sắc ấm áp, Niêm Bích Ngạn và Hào Hào đang ngồi trên tấm thảm, Anh đang nghiêm túc dùng loại nhựa đó để nặn cho Hào Hào một con thỏ mi phi, sau đó dùng dụng cụ chế tạo điêu khắc tỉ mỉ từng chút một. Bàn tay vốn dĩ dùng để cắt mài kim cương của anh rồi đây đang dùng để điêu khắc con thỏ cho con gái, nhưng anh không hề cảm thấy đây là một chuyện mất mặt. Gương mặt còn mang theo nụ cười mỉm và sự cưng chiều. Còn Hào Hào nhất định đã ghé sát từ trước mặt bố, tò vò nhìn kiệt tác trong tay bố, cái miệng cưng chiều nhất định sẽ phát ra những tiếng tán thưởng. Tố Diệp cười khẽ, một niềm hạnh phúc chưa bao giờ có lan ra từ trong tận đáy tim. Hơn 10 giờ tối, khi Tố Diệp đang thu dọn hành lý cho Tiểu Tĩnh Hào thì con bé cũng thức giấc. Nó mặc một chiếc váy ngủ màu hồng hình thỏ mây phi, dụi mắt, ngáp mấy cái rồi bước vào trong phòng khách, dưới chân cũng đi đôi dép lê hồng mỉm con thỏ. Mẹ ơi, ngày mai chúng ta chuyển nhà à? Con bé tò mò sát lại gần, Tố Diệp nhìn giờ rồi nói. Phải rồi, mẹ giúp ép tổ của con ra trước, con ngoan ngoãn ngủ đi. Hôm nay Tiểu Tĩnh Hào rõ ràng đang rất hưng phấn, đầu tiên là ngủ một giấc ngon lành trong lòng bố. Sau đó khi ăn cơm, con bé cũng không yên tĩnh như mọi lần, nhất định đòi ngồi giữa cô và nếm mấy ngạt. Trong bữa cơm, nó không ngừng kể những chuyện ở trường mẫu giáo. Nó nói nó thích chơi với ai, ghét nhất chơi với ai, cái mình nhỏ liên thuyên không ngừng. Cảnh tượng trong phòng đặc biệt, rất đẹp. Thật ra Tố Diệp vốn dĩ không định gọi họ dậy, nhưng một khi nghĩ tới chuyện buổi tối, Tiểu Tĩnh Hào chắc chắn lại không ngủ được. Cô đành nhẫn tâm phá vỡ cảnh đẹp ấy. Tiểu Tĩnh Hào tỉnh dậy còn hơi ngái ngủ, ư hử rụi rụi mấy mắt. Niềm Mấy Ngạn mỉm cười dỗ dành con bé. Tiểu Tĩnh Hào dính sát vào người Niềm Mấy Ngạn như một con mèo lười. Tú Diệp nhìn áo sơ mi trên người Niềm Mấy Ngạn đã bị Tiểu Tĩnh Hào vỏ như đống rẻ sách, không nhịn được cười. Niềm Mấy Ngạn đã có cách, anh nói bên tai Tiểu Tĩnh Hào. Chẳng phải Hào Hào muốn dẫn bố đi ăn món bánh gato ngon nhất sao? Hào Hào mà còn không dậy, bố sắp đói nhũn rồi. Vừa nghe thấy thế, Tiểu Tĩnh Hào lập tức bật dậy, tóc tai rối bù, mắt còn nửa khép nửa mở, uể oải nói: "Bố ơi, con dậy rồi." Tố Diệp đứng lên ngao ngán lắc đầu, lời của bố nói quả là thánh chỉ. Cô chải đầu, sửa sang một lượt cho Tiểu Tĩnh Hào, Niềm Mấy Ngạn đi vào phòng nghỉ thay áo sơ mi. Khi Tố Diệp đeo áo sơ mi cho anh như cậu hờ đấy ôm chặt lấy cô vào trong lòng. Nửa trên anh không mặc áo, lồng ngực mạ vỡ cứ thế áp thẳng vào sống lưng của cô, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô. Anh cúi mặt xuống, gò má nhẹ nhàng thơm miên man bên bạch tai cô. Ở môi anh dính vào má cô, thân mật và dịu dàng. Cô hơi nghiêng đầu, anh bèn tìm được môi cô. Trong khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau, tim cô như vỗ tung ra. Những giọt máu đang cuồn cuộn nóng chảy, cô cảm thấy mình như đang tan ra trong lòng anh. Anh thì thầm hết lần này tới lần khác bên tai cô rằng anh nhớ cô, nhớ đến sắp phát điên, cổ họng cô khô sát. Về nhà đi, Niềm Mấy Ngạn gần như khổ sở van nài. Cô tận hưởng vào ngôn của anh, hơi thở của anh rồi khẽ nói: "Không phải em không về nhà ở, anh cũng biết địa điểm trường mẫu giáo của Hào Hào mà." "Sau này anh sẽ đưa đón Hào Hào, thế nên về nhà đi được không?" anh khẽ nói bên tai cô. Tú Diệp kinh ngạc nhìn anh: "Anh định ngày nào cũng đi đón Hào Hào?" "Anh có nhiều thời gian đến vậy sao?" Niềm Mấy Ngàn gật đầu, nét mặt nghiêm túc. Cô nhìn anh trong lòng ấm áp, anh lại có tình cảnh không thể che giấu nên cúi đầu hôn lên môi cô. "Mẹ ơi." Tiểu Tĩnh Hào giơ tay lắc lắc trước mặt Tố Diệp. Lúc này Tố Diệp mới bước ra khỏi thế giới của mình, thấy Tiểu Tĩnh Hào tò mò nhìn mình chằm chằm. Cô bèn thúc giục con bé mau ngủ đi. Tiểu Tĩnh Hào chỉ vào cô và nói: "Mẹ bị bệnh rồi sao?" Tố Diệp sờ tay lên mặt, gò má cô rất nóng, trái tim cũng đập rất nhanh. Trong lòng cô thầm trách Niềm Mấy Ngàn, đều tại anh nhiễu loạn lòng cô, nhưng cô lại không kiểm soát được bản thân mình, cứ luôn nhớ về cái ôm và nụ hôn của anh ở trong phòng nghỉ, còn cả ánh mắt của anh nhìn cô khi anh đưa họ về. Thật ra sau khi ăn xong bữa tối, anh đã hy vọng đưa họ về tứ hợp viện. Nhưng Tố Diệp nghĩ đến ngày mai Tiểu Tĩnh Hào về tới trường, rất nhiều đồ đạc cần phải thay giặt cho con bé đều không có trong tứ hợp viện, nên Niềm Mấy Ngạn đành đồng ý để họ về nhà ở đó một đêm. Trước khi xuống xe, anh lại nhớ tới buổi tối hôm nay không được ở bên cạnh họ. Tố Diệp nói tới anh, phòng em bé tứ hợp viện còn chưa dọn dẹp. Niềm Mấy Ngạn nghe thấy vậy giống như nhận được thánh chỉ, nói tối nay sẽ về thu dọn. Sau khi tắm rửa xong cho Tiểu Tĩnh Hào, Niềm Mấy Ngạn lại gọi điện cho cô nói với cô rằng tạm thời đừng động vào hành lý, ngày mai anh sẽ đi đón Hào Hào rồi qua dọn dẹp. Không có quá nhiều lời ngọt ngào đường mật, nhưng lại khiến Trúc Cơ cảm thấy tình cảm sâu đậm của Niềm Mấy Ngạn. Cô khẽ ừ một tiếng vào trong di động, giọng anh cũng dịu dàng dễ nghe. Anh nói với cô rằng tối nay nghỉ sớm đi. Cô lại khẽ đồng ý. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Tố Diệp cảm thấy mình như có một cô con gái mới yêu, mặt đỏ tim đập nhanh, cho tới tận bây giờ cũng như vậy. Cứ nghĩ tới anh là tim cô lại đập không theo quy luật nữa, thật là vô dụng. nhưng con muốn được dọn cùng mẹ, như thế chúng ta có thể chuyển nhà sống cùng bố rất nhanh, rất nhanh. Con bé nghiêm túc nói, Tố Diệp không nhịn được cười. Mẹ chỉ dọn một tố xứ, loại sinh ngộ của con lên trước, ngày mai bố sẽ tới, không phải dọn nữa. Vậy bố liệu có rất mệt không? Thế nên ngày mai khi con cùng bố về nhà trước, con phải giúp đỡ bố mới đúng. Tiểu Thịnh Hảo mỉm cười gật đầu rất mạnh. Vâng, con làm trợ lý đắc lực của bố. Lại đây mẹ bế. Tố Diệp dang rộng hai tay, Tiểu Thịnh Hảo nhào tới ôm chặt của cô. Mẹ ơi, hôm nay con nhìn thấy bố hôn mẹ rồi. Quyển 14, chương 722, không chỉ là một đứa mất tích. Mặc dù Niêm Minh Ngạn mới ra tù chưa lâu, nhưng cũng nhận ra Tố Diệp lo lắng cho Tĩnh Hào, nhất là mỗi lần anh tới đón Tĩnh Hào, cô giáo rõ ràng biết anh là bố của Tĩnh Hào, nhưng vẫn phải gọi điện thông báo cho Tố Diệp. Đối với việc này, tuy rằng anh không được thoải mái cho lắm, nhưng vẫn hiểu nỗi lòng của Tố Diệp. Lúc nhỏ Tố Diệp từng lạc người thân, vì thế mà có một cảnh ngộ khiến cô đau khổ cả đời. Cô tuyệt đối không thể để cho con gái mình lặp lại những chuyện ấy. Niêm Minh Ngạn biết cô đang sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Thế nên cho dù Tĩnh Hào chỉ hơi rời xa tầm mắt của cô cũng sẽ căng thẳng. Nghĩ từ đây, Niêm Minh Ngạn tự trách bản thân, không cho cô được cảm giác an toàn. Là chồng của cô, anh lại khiến vợ mình ngày nào cũng phải sống trong hoang mang lo sợ, ngày nào cũng phải lo lắng cho an toàn của con gái. Đây là lỗi của anh. Anh nắm chặt tay cô, không ngừng an ủi. Không đâu, Diệp, đừng nghĩ tiêu cực như vậy. Nhưng năm xưa em cũng chỉ mới 4 tuổi. Tố Diệp dùng tay còn lại đặt lên tim mình, đau tới nỗi, một chữ nói ra cũng vô cùng khó khăn. Niêm Minh Ngạn không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể nắm chặt tay cô, để giữ tay cô. Thả em ra. Tố Diệp kêu lên thất thanh, lập tức hất tay anh ra, thẳng thừng nói. Niêm Minh Ngạn, anh không thể é hai mẹ con. Rồi lại hại cả Hào Hào. Bàn tay nằm chặt vô lăng của Niêm Minh Ngạn chợt khựng lại, anh quay đầu xe, chiếc xe đột ngột dừng lại trên một con đường nhỏ. Sự ngán ngột ngạt đến trên người. Lời của Tố Diệp nói như một chiếc búa đập thẳng vào tim anh. Anh không nhìn cô, nhưng nỗi đau khi con tim bị đâm xuyên lại đong đẩy trong ánh mắt. Ánh nắng buổi chiều hắt lên xuống gò má anh, tỉ mẩn đẽo gọt nỗi bi thương của anh. Năm 4 tuổi của cô lẽ nào không phải nỗi đau của anh, nếu tất cả mọi việc khi ấy chưa từng xảy ra. Hoặc giả lúc đấy anh thật sự có thể đưa cô chạy ra ngoài, vậy thì tận sâu trong lòng cô sẽ không lưu lại một vết sẹo như thế. Nỗi đau này không phải nói buông là buông được. Còn anh, dẫu sao đã ngồi tù 4 năm thì sao, đã gây ra tổn thương thì không còn là vấn đề bù đắp nữa. Theo tiếng phanh xe của Niêm Minh Ngạn, một sự im ắng bất ngờ bao trùm. Tố Diệp mới ý thức được mình vừa nói gì, cả người cô cũng cứng đờ. Rất lâu sau mới quay đầu sang nhìn Niêm Minh Ngạn một bên. Sau khi nhìn thấy rõ đau thương nơi đáy mắt anh, cô mới hiểu rõ mình tàn nhẫn cỡ nào. Nỗi đau của cô không liên quan tới anh, nhưng vì cuộc gặp gỡ sau này mà lại dày vò anh, bắt anh chịu đựng, trọng trách còn nặng nề hơn. Cô thề với trời, cô nói vừa rồi không phải những gì cô suy nghĩ ở trong lòng. Cô cũng không biết vì sao lại phát ngôn ra một câu thần kinh đến thế. 4 năm trước, khi bên xe nhắc tới chuyện trà đạp ngay trước mặt anh, khi hắn hạ gục Niêm Minh Ngạn ngay trước mặt cô, dùng những lời lẽ còn khó nghe hơn để kích động Niêm Minh Ngạn, cô đã gần như phát điên. Việc bất chấp tất cả để cắn hắn lẽ nào không phải vì cô cảm thấy Niêm Minh Ngạn đang phải chịu nhục. Bây giờ tất cả những ai có thể làm tổn thương bọn họ đều không còn nữa, cô bỗng chốc trở thành người làm tổn thương anh. Minh Ngạn, em vừa rồi không có ý đó, em... Tố Diệp run rẩy nói, cô muốn giải thích, nhưng ngôn ngữ lại trở nên giả cội bất lực. Em xin lỗi, em vốn dĩ không định nói như thế, em... Một giây sau cô đánh, được anh kéo vào trong lòng, ôm nhẹ nhàng, nước mắt Tố Diệp cứ thế lăn dài, rò xuống chiếc áo vest của anh. Hơi thở quen thuộc của người đàn ông khiến cô ấm lòng, cô không thể kìm nén cảm giác muốn khóc, không ngừng nói xin lỗi anh. Em xin lỗi. Niêm Minh Ngạn đâu có thể trách cô, tình cảm của anh đối với Tố Diệp ngoài xót xa chỉ có xót xa. Anh khẽ lau nước mắt của cô rồi vỗ về. Diệp, em không sai. Anh biết tại em lo lắng quá, giờ anh đã trở về rồi, em hãy giao tất cả lại cho anh xử lý được không? Tố Diệp mơ hồ nhìn anh qua hàng nước mắt, lại nghẹn ngào hỏi. Anh nhất định sẽ tìm được Hào Hào đúng không? Đúng. Ánh mắt Niêm Minh Ngạn vô cùng kiên định. Anh tuyệt đối sẽ không để con gái của chúng ta xảy ra chuyện. Minh Ngạn. Tố Diệp siết chặt áo sơ mi của anh, hễ gọi tên anh, nguồn sức mạnh duy nhất đập trong lòng cô. Trên đường vội tới trường mẫu giáo, Niêm Minh Ngạn gọi liên tục vào điện thoại của Tĩnh Hảo. Chiếc di động nhỏ xíu màu hồng phấn đó đáng nhẽ phải được đeo trên cổ của Tĩnh Hảo mới đúng, nhưng từ đầu đến cuối lại không gọi được. Khi tới trường mẫu giáo, giáo viên phụ trách sinh hoạt và chủ nhiệm lớp của Tĩnh Hảo đều đã đi ra ngoài, còn cả hiệu trưởng trường mẫu giáo mới gương mặt lo âu. Sau khi thấy hai người tới, họ vội vàng tới văn phòng hiệu trưởng. vừa đi vừa nói. Từ bố mẹ của Tinh Hào, tôi bắt buộc phải nói rõ với anh chị một quan điểm. Vừa nãy chúng tôi đã kiểm tra CCTV của trường mẫu giáo, xác định Tinh Hào đã lén lút trốn ra khỏi trường mẫu giáo. Trẻ con còn bé như vậy, ở bên ngoài rất nguy hiểm, cháu chưa thể tìm được đường về nhà, thế nên hai vị nên mau chóng đi báo cảnh sát đi. Nghe xong, hai chân của Tố Diệp mềm nhũn, nếu không có Ninh Minh Ngạn kịp thời ôm lấy eo cô chắc chắn đã sẽ ngã sập xuống đất. Đi vào trong văn phòng, Ninh Minh Ngạn giữ người, anh hoàn toàn không ngờ lại gặp được Kỳ Ưng Diêm ở đây. Kỳ Ưng Diêm là một đại luật sư quốc tế trong đoàn luật sư biện hộ của anh 4 năm trước, thông qua quan hệ với Giang Một Viễn để chủ động giúp anh biện hộ. Bản án 4 năm tòa tuyên khi ấy có không ít liên quan tới những chứng cứ đầy sức thuyết phục mà Kỳ Ưng Diêm đã mất công tìm kiếm. Nếu không, sao anh chỉ bị 4 năm? Sau này khi vào tù, anh cũng không còn cơ hội gặp lại, không ngờ họ lại gặp nhau lần nữa ở đây. Sau khi nhìn thấy Niêm Minh Ngạn, Kỳ Diêm Ưng không hề kinh ngạc chút nào. Anh ấy nói: Chủ tịch Niên, con trai tôi và con gái anh đang ở cùng nhau, cả hai đứa chúng nó đều mất tích. Tố Diệp bàng hoàng, cô biết Kỳ Ưng Diêm, người đàn ông có thể khiến việc kiểm sát á khẩu ở trên tòa, nhưng giờ phút này đây răng đầy lo lắng, không còn vẻ lanh lợi, sắc sảo và điềm tĩnh khi đứng ở trên pháp đình. Có một cô con gái nhỏ đang đứng bên cạnh anh, gương mặt rất xinh đẹp, trên người toát ra một vẻ thuần khiết. Người con gái này có lẽ chính là Lưu Ly phải không? Nghe nói vợ của Kỳ Ưng Diêm đều là nhiều đế hương nổi tiếng. Ngay cả câu chuyện lãng tử Kỳ Ưng Diêm theo đuổi nhà điều hương Lưu Ly cũng đã trở thành giai thoại, bắt nguồn từ việc Kỳ Ưng Diêm tặng cho Lưu Ly trang viên hoa hồng rộng 10 hecta để cô trồng các loại cây phục vụ cho việc cung cấp nguyên liệu và chế tạo tinh dầu. Giá bán của mỗi hecta trang viên hoa hồng này đắt đỏ nổi tiếng. Không ngờ hôm nay lại được gặp anh ấy ở đây. Nghe Kỳ Ưng Diêm nói xong, Tố Diệp vô cùng kỳ lạ, sao con của họ lại học ở đây? Vì vợ tôi làm việc Bắc Kinh 4 năm nên gia đình tôi cũng theo tới đây. Con trai tôi mới chuyển tới ngôi trường này cách đây không lâu. Kỳ Ưng Diêm giải thích đơn giản. Nếu mới ngàn hiểu ra, vốn dĩ anh đã rất cảm kích Kỳ Ưng Diêm, bây giờ nghe tin hai đứa trẻ đang đi cùng nhau, đương nhiên càng phải gắng sức hợp tác. Anh đã xem đoạn băng có liên quan trong đó, có một cảnh chính là Hào Hào trèo lên tường, con bé trèo lên cái cây trước, cành cây đó vừa hay bất tới bên tường, thế nên đã trở thành con đường tuyệt nhất để nó trốn ra khỏi trường học. Cậu bé còn lại lớn hơn một chút, đi theo phía sau Hào Hào, nhanh chóng trèo lên cây rồi nhảy ra khỏi trường. Luật sư Kỳ, con trai anh... Nếu mới ngạt hỏi một câu, Kỳ Ưng Diêm gật đầu. Năm nay 5 tuổi, học lớp mẫu giáo lớn rồi, quái lạ, nó và con gái anh lại quen nhau, khi nào nhỉ? Cô nói hay này, hiệu trưởng cũng chẳng đáp lại được. Cô giáo phụ trách sinh hoạt bên cạnh nói: Tôi từng thấy Kỳ Tôn tới lớp của mẫu giáo bé, tìm Hào Hào, hai đứa trẻ này nói chuyện khá hợp với nhau. Nghe xong hiệu trưởng phân tích, có lẽ là Kỳ Tôn vừa chuyển tới, dĩ nhiên không thể hòa nhập nhanh đến vậy với các bạn nhỏ trong này, vừa hay có cùng chung ngôn ngữ với Hào Hào. Chúng tới trường, nghe nói là Hào Hào cũng không thích đi học cho lắm. Phải làm sao đây? Một đứa 3 tuổi, một đứa 5 tuổi, cả hai đứa bé giờ rất nhỏ, lại ra khỏi trường mẫu giáo, thật là quá nguy hiểm. Lưu Ly chảy nước mắt, nghe cô nói vậy, chính Tố Diệp cũng thắt lòng lại, tâm trạng của những người làm mẹ có thể thông cảm cho nhau. Xin lỗi, đây là do trường chúng tôi làm không tròn trách nhiệm, chúng tôi không nghĩ sẽ thành ra như vậy, trường mẫu giáo trước nay vẫn rất kín đáo. Hiệu trưởng xin lỗi, nên mới ngạt thầm thở dài. Thật ra trẻ con còn xảy ra chuyện ở trường mẫu giáo, đương nhiên người làm bố làm mẹ sẽ ngay lập tức trách cứ nhà trường. Nhưng sau khi xem xong đoạn băng, anh cảm thấy trường học hơi oan uổng. Ai mà ngờ một đứa trẻ nhỏ như vậy lại leo lên cây rồi từ thành cây trèo ra khỏi tường. Xung quanh trường mẫu giáo rất cao, đừng nói là trẻ con, ngay cả người lớn đều không sử dụng công cụ thì cũng không thể trèo ra ngoài được. Chủ tịch Niên, Kỳ Ưng Diêm nhìn về phía Niên Mới Ngàn, ánh mắt chân thành. Nhà chúng tôi vừa mới mắc kinh chưa lâu, quan hệ còn rất ít, anh xem có thể trong lúc tìm con gái cũng nhân tiện tìm giúp tôi con trai. Cảm ơn anh. Luật sư Kỳ, anh quá khách khí rồi, hai đứa trẻ đang ở cùng nhau, tìm chúng là trách nhiệm của tôi. 4 năm trước tôi nợ anh một món nợ tình cảm, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp anh tìm được con trai, đứa trẻ sẽ không sao đâu. Nếu Ngạn chân thành nói, hai vợ chồng Kỳ Ưng Diêm liên tục cảm ơn. Sau khi xem xong đoạn băng tài liệu, Nếu Ngạn lại vòng ra sau vườn xem xét tình hình. Trong vườn có cây, Hào Hào và Kỳ Tôn có thể trèo lên tường. Nhưng bên ngoài kia không có cây, hai đứa nó trèo xuống kiểu gì nhỉ? Nếu thẳng xuống thì quá mạo hiểm rồi. Tố Diệp nhìn chỗ lõm tạo trên vách tường. Chúng đã lợi dụng những chỗ lõm này để leo xuống, ít nhất thì Hào Hào có thể làm được việc này. Cô thở dài, gương mặt khó đăm đăm. Lúc rảnh rỗi cô thường đưa cho Hào tới tội quán leo núi, đương nhiên đều là cô leo núi, còn Hào Hào ngồi chơi ở dưới. nhưng điều này không thể không đảm bảo Hào Hào không biết. Cô cảm thấy con bé có khả năng bẩm sinh về leo núi. Nghe cô nói vậy, Niệm Ánh Ngạn chợt hiểu ra. Nhìn thấy vẻ áy náy trên gương mặt của cô, anh giơ tay khoác qua vai cô dịu giọng vỗ về. Không sao đâu, em an tâm đi. Lưu Ly đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh ấy chợt cảm thán. Nghe nói nhà kinh doanh đá quý nổi tiếng Niệm Ánh Ngạn trước nay đối với mọi người rất nghiêm khắc, nhưng lại yêu vợ như mạng sống của mình. Giờ được gặp mặt cô ấy mới thật sự tin tưởng đây là một người đàn ông có trách nhiệm, tuy nói mấy câu đơn giản nên lại nghĩ khiến người ta cảm thấy tin tưởng và an toàn. Quyển 14, chương 723, bố nhất định sẽ không tha cho con. Tố Khải lập tức gọi tiền tới hỏi thăm tình hình, cả quá trình đều là Niệm Ánh Ngạn nói với cậu. Hai người là mẹ như Tố Diệp và Lily đã sức cùng lực kiệt, cũng không thể quan tâm được quá nhiều. Sau khi nắm được tình hình, Tố Khải đã lập tức tìm đồng nghiệp điều tra CCTV, cậu đồng viên tinh vần của Tố Diệp trước. Ai cũng biết, Tố Diệp không chịu nổi chuyện này. Niệm Ánh Ngạn đề nghị với mọi người vẫn nên đi xung quanh tìm là hơn. Hai nhà bèn chia ra hai đường, men theo những ngả đường hai đứa nhỏ có thể đi để nghe ngóng. Nơi Niệm Ánh Ngạn nghĩ tới đầu tiên chính là nơi ở của Tố Diệp, vì nó khá gần trường mẫu giáo. Hai người quay trở về nhưng không thấy con ở nhà. Tố Diệp sốt sắng đi gọi điện thoại tới nhà cậu hỏi thăm, nhưng bị Niệm Ánh Ngạn ngăn lại. Anh phân tích rất đúng, nếu Hào Hào tới nhà ông cậu, bên đó không thể yên ắng như vậy, chắc chắn sẽ gọi điện báo cho Tố Diệp biết. Nếu Hào Hào không có tới đó mà cô gọi điện qua, ắt sẽ làm kinh động tới cậu mà. Họ đều là người có tuổi rồi, không chịu nổi những việc căng thẳng như vậy. Từng giây từng phút trôi qua, Tố Diệp càng lúc càng lo âu. Ngồi trên xe, ngón tay cô lạnh ngắt, nên mới hẳn lái xe đi tìm từng con phố một, còn cầm ảnh Hào Hào xuống xe hỏi mọi người. Tố Khải gọi điện tới. Sau khi Niệm Ánh Ngạn nói xong chuyện, Tố Diệp sốt sắng hỏi tình hình, sắc mặt anh có vẻ nặng nề. CCTV quay được Kỳ Tôn và Hào Hào cũng bắt một chiếc xe buýt rồi. Gì cơ? Tố Diệp bàng hoàng. Chuyện này làm sao có thể? Hào Hào chưa bao giờ ngồi xe buýt cả. Như vậy cô càng lo lắng hơn, chưa nói tới chuyện nào cũng được xe đưa đón, chắc chắn Kỳ Tôn cũng chưa bao giờ ngồi xe buýt. Hai đứa trẻ nhỏ như vậy lên xe buýt nguy hiểm biết chừng nào. Niệm Ánh Ngạn đương nhiên cũng rất lo lắng, đôi mày nhíu chặt lại. Di động rung lên đúng lúc này, anh mới lấy điện thoại ra kiểm tra. Tố Diệp chỉ dâng lên một dự cảm trong lành. Vì sao phải nhắn tin, vì sao không gọi điện thoại? Cô bụt miệng hỏi. Là tin nhắn của lũ bắt cóc ư? Cô tình nguyện xem là tin nhắn đòi tiền của lũ bắt cóc, ít nhất còn biết được tung tích của Hào Hào. Anh ở xem xong tin nhắn, nét mặt lo âu của Niệm Ánh Ngạn bỗng chốc chuyển thành ngỡ ngàng. Sau khi nghe một đoạn tin nhắn thoại, cả người anh bỗng thả lỏng hẳn ra. Tố Diệp thấy anh nhẹ nhõm mừng thầm trong lòng, sốt sáng hỏi. Có phải tìm được Hào Hào rồi không? Niệm Ánh Ngạn nhìn cô, rồi bất ngờ vọt mạnh đầu cô. Diệp Diệp à, đúng là mẹ nào con đấy. Em và Hào Hào đúng là những thành phần quỷ quái, anh yêu cả đời cũng không đủ. Hả? Tố Diệp ngẩn người. Em tự xem đi, con gái gửi đấy. Niệm Ánh Ngạn quả thực là thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa điện thoại cho Tố Diệp. Tố Diệp cầm lấy xem, đó là một bức ảnh. Trong ảnh, Hào Hào đứng dưới cây thông Noel cao hơn 2 mét đó, bày ra một tư thế cực kỳ quái gở, trên đầu còn đội một chiếc mũ nhỏ hình mi phi, còn có một đoạn tin nhắn. Cô mở ra, chính là giọng nói nũng nịu của Hào Hào. Bố ơi, chiếc mũ này mua cho con phải không ạ? Con thích lắm đấy, cảm ơn bố. Nghe được giọng nói này, Tú Diệp bật khóc rồi lại bật cười. Niệm Ánh Ngạn thì lại nhìn cô không biết nên khóc hay nên cười. Anh hôn cô một cái, rồi lập tức gọi điện về Tứ Hợp Viện. Chẳng mấy chốc đã có người nhận máy, vẫn là chất giọng non nớt. Hào Hào. Bố. Giọng của Hào Hào líu ríu như một con chim mạc anh. Bố nhìn thấy cứ ảnh con gửi chưa? Bố nhìn thấy rồi. Sau khi nghe được giọng của con gái, trái tim Niệm Ánh Ngạn hoàn toàn yên tâm. Bạn này bố không gọi được vào di động của Hào Hào. Di động hết pin rồi, sau đó con tìm mãi di động của con mới sáng lên. Tiểu Tinh Hào nói, rõ ràng là trọng điểm không nằm ở chiếc di động. Con bé mừng rỡ hỏi. Bố ơi, con đội chiếc mũ đó có đẹp không? Đẹp lắm. Tiểu Tinh Hào cười hi hi. Ý, bố đoán ra được con đang ở đâu chưa? Niệm Ánh Ngạn mỉm cười. Hào Hào đang ở Tứ Hợp Viện đúng không? Bố thông minh thế. Tiểu Tinh Hào cất giọng ngưỡng mộ. Hào Hào, con nói cho bố biết, anh Kỳ Tôn đang ở cùng con đúng không? Niệm Ánh Ngạn đã tìm được con trai của Kỳ Ưng Diêm, mới gọi là công đức viên mãn. Có đó, anh ấy không tin là con có cá chép nhỏ, cũng không tin là có thầy không Noel, rồi thì anh ấy tin rồi. Hào Hào, con và anh Kỳ Tôn ngoan ngoãn ở lại trong Tứ Hợp Viện, không được đi đâu hết. Bây giờ bố sẽ về ngay. Mẹ cũng về chứ à? Phải, bố mà mẹ đang ở cùng nhau, bây giờ sẽ về nhà. Niệm Ánh Ngạn nhẹ nhàng nói. Sau khi đặt di động xuống, Niệm Ánh Ngạn hơi thở dài một hơi. Khi quay sang Tố Diệp, cô đã đầm đìa nước mắt. đang cầm khăn giấy khóc rưng rưng nên Minh Ngạn bật cười ôm lấy cô. Con gái đang ở nhà đấy, được rồi, kinh hoàng một phen thôi, đừng khóc nữa. Sao lại nghịch thế cơ chứ? Tố Diệp nghẹn ngào. Giống em mà. Nếu Minh Ngạn lấy thêm vài tờ khăn giấy lau nước mắt cho cô. Con bé còn nhỏ như thế, sao đã biết đường tới tứ hợp viện, lại còn biết đường tìm sạc pin để xài điện thoại di động. Cây thông Noel đã được cất đi thế mà nó cũng lôi ra được. Quan trọng hơn cả, làm sao nó đào vào được trong tứ hợp viện? Tố Diệp thu thít. Đâu phải Hảo chưa bao giờ tới tứ hợp viện, em thường xuyên đưa nó về đó. Có lẽ là con bé đã nhớ ra trước được đường rồi, xem có biết nó có thể tự quay về chứ. Còn nữa, mật mã ra vào cửa tứ hợp viện, lúc trước em cũng từng cho nó nói. Bây giờ khi ấy cảm thấy cánh cửa có mật mã rất thú vị, đang đặc đòi biết mật mã là gì. Nghe xong thì Minh Ngàn quả thực vừa tức giận vừa buồn cười. Anh ăn nổi Tố Diệp một lượt rồi vội vàng gọi điện cho Tố Khải. Tố Khải nghe đến Minh Ngàn nói hết mới thở phào. Em cũng đang đi gọi điện thoại cho anh chị, đồng nghiệp của em đã tra ra được chiếc xe buýt mà Hào ngào ngồi. Hỏi thăm thì biết là nhân viên thu vé tiền xe vừa hay hết giờ làm, biết Hào Hào ngồi nhầm xe nên đã đích thân đưa Hào Hào về tứ hợp viện. Nếu Minh Ngàn chân thành cảm ơn người nhân viên đó, nếu không ai người đứa trẻ ngồi nhầm xe, chưa biết chừng đã xảy ra chuyện gì. Khi nói chuyện với Tố Khải xong, anh này gọi điện thoại cho Kỳ Ưng Diêm, báo với họ hội tứ hợp viện, còn họ nói cho họ địa chỉ từ chi tiết của tứ hợp viện. Làm xong một loạt những việc ấy, hai người họ vội vàng về nhà. Vừa vào trong phòng khách của tứ hợp viện, Tiểu Tinh Hào đã bay tới như một chú bướm, cực kỳ vui vẻ. Tố Diệp vứt bừa cái túi sách sang một bên, còn chưa kịp thay giày, cô đã lập tức ôm chặt lấy Tiểu Tinh Hào, rồi nước mắt trào ra. Tiểu Tinh Hào tò mò gạt nước mắt cho Tố Diệp, rồi hỏi: sao mẹ lại khóc? Tố Diệp không nói được câu nào, sau khi trải qua giày vò và tuyệt vọng, cô đã hết sức rồi, chỉ có thể ôm chặt lấy con gái. Niềm hạnh phúc mất rồi lại có được đó, khiến cho cô muốn đập đầu lạy chạm với trời xanh. Sau khi nhìn thấy Tiểu Tinh Hào, Lý Minh Ngàn cũng có một cảm giác tắc nghẹn nơi cổ họng, cũng may chưa mất con bé. Anh bước lên, nói với Tiểu Tinh Hào: không sao đâu, mẹ con chỉ nhớ con quá mà thôi. Tiểu Tinh Hào bật cười. Anh Kỳ Tôn. Tiểu Tinh Hào reo lên, một chú nhóc 5 tuổi thò đầu ra khỏi kênh nông thông Noel, hiếu kỳ nhìn đến Minh Ngạn và Tố Diệp. Thằng bé đặt đoán đồ trang trí trong tay xuống, rồi chạy tới. Tiểu Tinh Hào nắm tay thằng bé đi tới trước mặt Tố Diệp và nhìn Minh Ngạn. Họ chính là bố mẹ của em, bố em cực kỳ đẹp trai, hơn bố anh rồi chứ. Lúc này Tố Diệp mới quan sát cậu bé ở trước mặt. Ông trời ơi, đúng là một phiên bản của Ký Ưng Diêm, hệt như được khắc ra cùng một khuôn vẻ ấy vậy. Dáng người nhỏ nhưng toát lên một vẻ quý tộc, mái đầu có màu nâu đậm, đấy chắc chắn là di truyền từ dòng máu hung tạp của bố nó, trông cực kỳ điển trai. Thằng bé lịch sự cúi chào hỏi trước, chào một tiếng rồi quay đầu híp mắt cười tươi với Tiểu Tịnh Hào. Em chưa từng gặp bố anh, làm sao biết bố anh không đẹp bằng chồng bố em? Tiểu Tinh Hào nghe xong liền tức giận, dậm chân mạnh một cái đến nỗi đầu tóc sắp dựng đứng cả lên. Bố em đẹp trai bố anh. Em không có bằng chứng thì đừng nói bừa. Em không nói bừa, anh nói bừa thì có, ghét anh. Tiểu Tinh Hào hét lên mấy kỳ tôn, sau đó xịt mặt ra như sắp khóc. Anh ghét anh lắm, không bao giờ chơi với anh nữa. Thấy nước mắt con bé vòng quanh trong hốc mắt, Kỳ Tôn nhất thời cũng luống cuống, chỉ cắn môi mà không dám nói gì. Niềm Minh Ngạn đứng bên không nói lên lời, anh đang nghĩ xem phải giảng hòa mâu thuẫn của hai đứa chúng nó thế nào đây, thì vợ chồng Kỳ Ưng Diêm tới. Anh vội vàng mở cửa cho họ. Kỳ Ưng Diêm vào cửa nhìn thấy Kỳ Tôn, câu đầu tiên chính là: thằng nhóc kia, mày lại đây cho bố. Kỳ Tôn lè lưỡi lập tức chạy đến bên cạnh Lưu Ly. Phản ứng của Lưu Ly hệt như Tố Diệp, ôm lấy Kỳ Tôn và khóc. Kiểm tra từ trên xuống dưới, thêm thằng bé có định thương không rồi mới nói: sau này con không được chạy lung tung nữa, làm bố mẹ lo lắng có biết không? Dù sao Kỳ Tôn cũng đã 5 tuổi, hiểu chuyện hơn rất nhiều. Nghe xong, nó cũng biết là mình có lỗi, cúi đầu cảm xin lỗi bố mẹ. Tiểu Tịnh Hào đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh ấy, nhưng đầu suy nghĩ một lúc rồi chạy tới bên cạnh Lý Minh Ngạn, vùi mặt vào quần âu của anh với vẻ tủi thân. Lý Minh Ngạn thấy vậy liền bế con bé lên, hỏi nó có chuyện gì. Tiểu Tịnh Hào òa lên khóc, làm tất cả mọi người giật mình. Lý Minh Ngạn hơi hoảng, vừa hỏi vừa: sao con lại khóc là không nghe được? Anh bèn vội vàng dỗ dành: bố mẹ ơi, con dậy rồi, anh Kỳ Tôn theo con về nhà đừng trách anh ấy. Thì ra là vậy, nếu Minh Ngạn nghe mà ấm lòng bèn an ủi con bé. Biết dũng cảm dẫn lối, là con ngoan, bố mẹ không trách con. Kỳ Hình Diêm đã tìm được con trai, lập tức thoải mái hơn. Sau khi thấy Diệp Tĩnh Hào, anh cũng rất quý bèn bước lên an ủi. Hào Hào đừng khóc, mọi người không trách con đâu. Con xem, con mà khóc là sẽ không sinh nữa, không sinh nữa làm sao được con dâu của cô chú, đúng không? Lưu Ly đứng bên cạnh không nhịn được cười. Nếu Minh Ngạn hơi sững người giây lát, biết con bé tránh xa bàn tay lăng xói của Kỳ Ưng Diêm, rồi nói: Đừng dễ hư con trai tôi. Cử Ứng Diêm phá lên cười. Môn đăng hộ đối, hợp quá gần gì. Tố Diệp cũng thả lòng bụng miệng cười. Tiểu Tinh Hào không khóc nữa, sụt sùi nói. Tố ơi, con dâu là cái gì à? Kỳ Tôn bứng lên, xem ra một câu. Tức là em làm vợ của anh, theo anh về nhà, sau này sống cùng anh. Nghe xong Tiểu Tinh Hào trợn tròn hai mắt, rồi lập tức ôm chặt lấy cổ Niêm Minh Ngàn, vùi mặt vào đó, nức nở nói như vừa chịu một sự hoảng sợ tột độ. Con muốn ở cùng với bố mẹ cơ, không muốn tới nhà anh Kỳ Tôn. Lưu Ly thấy con trai làm Tịnh Hào sợ, vội vàng bước đến quát nạt để thằng bé không nói bừa nữa. Kỳ Ứng Diêm thì cười ngả cười nghiêng. Lý Minh Hàn cũng cố nhìn cười, ăn nùi Tịnh Hào một lượt, rồi cảm thán con trẻ con bây giờ lớn sớm quá. Hỏi Kỳ Tôn tại sao lại theo Tịnh Hào về, Kỳ Tôn còn chưa lên tiếng, Tiểu Tịnh Hào đã lập tức nói. Anh Kỳ Tôn không tin là nhà mình rất lớn, anh ấy nói nhà mình nhất định không to bằng nhà anh ấy. Nói con không có cá chép nhỏ, cũng không có cây thông Noel rất cao, anh ấy không tin. Con bèn đợi người tới xem tận mắt. Kỳ Ứng Diêm nghe xong thì tự trừng mắt lườm Kỳ Tôn. Con thằng nhóc này, thì ra mày là người đầu tiêu. Kỳ Tôn bùng nổ, nhảy nhót. Không phải con bị oan mà. Chính là em ấy nói nhà em ấy rất lớn, em có cái chép nhỏ mà một cây thông Noel rất cao, em ấy nhất định đòi kéo con tới chơi. Tiểu Tịnh Hào nghe vậy bên chị và Kỳ Tôn nức nở nói. Anh Kỳ Tôn nói rồi. Em... Mày qua đây với bố. Kỳ Ứng Diêm kéo thằng bé, rồi một tay vác thằng bé lên vai. Nhân chứng vật chứng đều đã đầy đủ, anh con ra biển, về nhà xem bố xử lý này mới nhìn thế nào. Con bị oan mà. Còn oan, Tịnh Hào bé thế kia làm sao mà đổ oan cho mày được. Ngay cả cái mày, cái thằng nghịch ngợm này, cho này cũng chỉ có mày mới nghĩ ra được thôi. Kỳ Ứng Diêm đưa ra kết luận. À... Kỳ Tôn tức đến giận dữ nhìn Tiểu Tịnh Hào. Em nhớ đó, Diệp Tịnh Hào, anh nhất định sẽ không tha cho em đâu. Trật tự, bé tí đã học uy hiếp người khác, tội nặng thêm một bậc. Kỳ Ứng Diêm phát một mông thằng bé một cái. Tiểu Tịnh Hào thì vùi đầu vào cổ Niêm Minh Ngàn, ra vẻ đáng thương. Mệt mỏi cả một buổi chiều, tới buổi tối Tiểu Tịnh Hào cũng rất buồn ngủ rồi. Con bé đã lên giường từ lâu, ôm lấy con đỏ bí phi ở trong lòng, còn đang làm ôm cả con sỉ trung bên nách Mía Bách Hạt vùi cho nó. Ánh sáng trong căn phòng rất im dịu, là loại đèn tạo hình mèo con điểm xuyết trên tường. Bức tường đối diện giống như một vương quốc động vật đầy đủ màu sắc, vẽ vô vàn các con thú nhỏ đáng yêu. Thế nên mẹ khóc vì tưởng con lạc đúng không à? Tiểu Tịnh Hào trơ trơ mắt nghiêm túc hỏi. Niêm Minh Ngàn ngồi đầu giường, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nó rồi khẽ nói. Đúng vậy, khi không thấy con ở trường mẫu giáo, bố mẹ đều rất lo lắng. Hào Hào, con phải nhớ, giờ con có nên ở trường chứ không nên chạy về nhà. Nếu con muốn về nhà thì phải nói với thầy cô mới được. Trước khi đi ngủ, anh kể lại cho Tiểu Tịnh Hào nghe chuyện hôm nay đã xảy ra, mục đích chủ yếu là dạy cho con bé đạo lý làm người. Quyển 14, chương 724, không cho em một lý do để buông tay. Tiểu Tịnh Hào trước mắt suy nghĩ. Nhưng con đâu có đi chỗ nào khác, con về nhà mà, vì sao con phải xin phép thầy cô? Vì lúc đó, không phải giờ con về nhà. Hào Hào, chúng ta phải học cách lúc nào thì nên làm gì, đây là quy tắc. Bậu ơi, quy tắc là gì à? Tiểu Tịnh Hào là một bé rất là hiếu kỳ. Niêm Minh Ngàn cười. Quy tắc chính là để chúng ta không làm sai, là một đứa trẻ ngoan, ai gặp cũng phải yêu. Vậy con có thể không cần quy tắc không? Niêm Minh Ngàn ngẫm nghĩ. Thế bạn khác có được lấy mi phi của con, mày chưa hỏi ý kiến của con không? Không được. Tiểu Tịnh Hào ôm chặt mi phi. Vì thế, chưa được người khác cho phép mà đã làm một chuyện không tốt. Khi chúng ta làm được gì phải hỏi ý kiến người khác nhiều hơn, xem người ta có đồng ý hay không mới được. Đây chính là quy tắc, con hiểu không? Niêm Minh Ngàn kiên nhẫn dạy con gái. Tiểu Tịnh Hào mím môi, suy nghĩ một lát rồi khẽ nói. Bố ơi, hôm nay con sai rồi, con không nên về nhà mà không báo với thầy cô một tiếng. Niêm Minh Ngàn nhẹ nhàng, mỉm cười, anh xoa đầu con bé. Còn gì nữa? Tiểu Tịnh Hào chớp chớp đôi mắt to tròn. Còn nữa là thật ra ban đầu anh Kỳ Tôn không muốn theo con về nhà. Chính con nói với anh ấy, Kỳ Tôn là nhà chúng ta rất to, rất vui, anh ấy mới theo con. Dứt lời con bé cúi mắt xuống, dè dặt nói. Con xin lỗi bố, chiều nay không phải là anh Kỳ Tôn tự nguyện. Vì con nói với anh ấy, rằng ấy là kẻ nhát gan, anh ấy mới đi theo con. Vì vậy ngày mai khi gặp lại anh Kỳ Tôn, con phải xin lỗi, vì con mà anh ấy mới bị bố mẹ trách phạt. Tiểu Tịnh Hào tủi thân gật đầu, một lúc sau con bé mới hỏi. Bố ơi, sau này Hào Hào không dám nữa, bố đừng ghét Hào Hào. Sao lại thế chứ? Niêm Minh Ngàn vỗ nhẹ vào người nó, dịu dàng nói. Hào Hào mãi là bảo bối yêu nhất của bố. Thế liệu mẹ không yêu con nữa không? Vì con đã nói dối. Tiểu Tinh Hào rất lo lắng. Cô giáo dạy nói dối là đứa bé hư. Không đâu, mẹ rất yêu Hào Hào, cũng giống như bố vậy, đều vô cùng yêu quý Hào Hào. Lý Minh Ngàn vỗ về con gái, đồng thời cũng dạy con gái. Nhưng nếu sau này Hào Hào biết làm một đứa trẻ thành tật, bố mẹ sẽ còn yêu thương con nhiều hơn bây giờ. Tiểu Tinh Hào gật đầu rất mạnh, sau đó ôm chặt lấy cánh tay Lý Minh Ngàn. Bố ơi, Hào Hào biết lỗi rồi. Ngoan lắm. Bố có thể đợi lúc nào Hào Hào ngủ không? Được, bố không đi, con ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ đi. Ngày mai là một đứa trẻ biết nghe lời, rồi bố mẹ sẽ đưa con đi và Mifi tới Little Land tìm bạn của nó. Vâng, bố ơi, con ngủ rồi ạ. Tiểu Tinh Hào lập tức nhắm mắt lại. Lý Minh Ngàn mỉm cười, cúi đầu hôn lên gương mặt nhỏ. Sau khi chắc chắn Tiểu Tinh Hào đã ngủ say, Lý Minh Ngàn mới đứng dậy, tắt đèn, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Tố Diệp đứng dựa bên giường dễ dở. Sau khi thánh ra ngoài, cô khẽ nói: Hào Hào nghe lời anh thật đấy, bình thường có khi nào nó ngừng ngoan như vậy đâu. Lý Minh Ngàn mím môi cười khẽ. Khi tới gần cô nhìn cô căng thẳng với ánh mắt này của anh, bất giác giơ tay lên che mắt anh. Anh ghé thật, nhìn gì chứ? Nhìn Lý Minh Ngàn lập tức bế bổng cô lên, quay về phòng ngủ. Khi cánh cửa đóng lại, anh đặt Tố Diệp lên giường, bản thân mình cũng nằm đè lên. Cơ thể rắn chắc của người đàn ông dính vào người cô, một sự rung động quen thuộc. Lý Minh Ngàn áp mặt xuống, hơi thở nóng hổi vào sống mũi của cô. Anh cười khẽ: Nghe với cả con gái ư? Không. Tố Diệp nhìn lên mặt anh thì thầm: 4 năm qua em thường xuyên tưởng tượng ra cảnh tối nay anh ngồi đầu giường con gái, dạy nó việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Vì em mà phát hiện ra có những lúc trẻ con không nghe lời mẹ mà nghe lời bố hơn. 4 năm qua em vất vả rồi, anh xin lỗi. Nếu Minh Hàn cúi đầu hôn lên trán cô, dần dần nụ hôn của anh men dần xuống, say mê quyến luyến cùng bờ môi của cô. Rất lâu sau anh mới buông cô ra, nhìn vào mắt cô. Mỗi lần nhìn thấy Hào Hào, anh đều đau lòng. Khi em mang thai, anh không có bên cạnh, em đã phải chịu đựng những nỗi sợ hãi lớn như thế nào. Tố Diệp khẽ cắn môi, trên cánh môi cô vẫn còn lưu lại nhiệt độ của anh. Có câu nói này của anh là em mãn nguyện rồi. Ngốc ạ. Nếm ngạn vừa xót xa vừa yêu thương, môi anh lại dừng lại trên chóp mũi cô. Diệp Diệp, 4 năm rồi anh rất nhớ em, gương mặt em dày vò giấc mơ của anh cả 4 năm. Em không tin ban đầu chính anh nói anh không yêu em mà. Tố Diệp giơ tay chọc lên ngực anh một cái, rồi xoay lưng về phía anh. Lý Minh Ngàn cũng nằm xuống, nhưng người ôm cô ở trong lòng, cỏ mà anh mơn man giữa cổ cô, cọ sát nhẹ nhàng. Mấy lời dối lòng em cũng tin ư? Đáng ghét, giống anh chọc vào cổ em rồi. Tố Diệp rụt cổ lại cười khẽ. Lý Minh Ngàn cười khúc khích, vân ngang cánh tay đang ôm chặt cô hơn. Chiều nay sau khi tìm được Hào Hào, anh bèn gọi người dọn đồ đạc của họ từ Tứ Hợp Viện. Tứ Hợp Viện không có Tố Diệp, Trần không ngờ phút nào anh cũng cảm thấy cô đơn phút ấy. Bây giờ thì tốt rồi, anh cảm thấy lòng mình đầy ắp. Lời nói ra như bát nước đổ đi, những lời Lý Minh Ngàn anh nói nhân ngôn cửu đình mà. Tố Diệp cố tỉnh nói. Lý Minh Ngàn hơi xoay người cô lại, nhìn cô từ trên cao xuống. Khi ra tù không nhìn thấy em, anh đã biết anh nhất định sẽ nuốt lời. Nuốt lời chuyện gì? Tố Diệp nhớn mày. Anh không thể thật lòng chúc phúc em. Lý Minh Ngàn giơ tay vuốt ve mặt cô, thâm tỉnh nói. Anh không thể không có em. Diệp Diệp, nếu như em thật sự lấy người khác, anh nghĩ anh sẽ phát điên mất. Nếu em thật sự lấy Kỳ Đông Nham thì sao? Lý Minh Ngàn giơ tay véo mũi cô. Thế thì anh sẽ cướp em lại. Nhưng ấy là bạn của anh cơ mà. Cậu dám vào đào tường nhà anh, vì sao anh không được đào lại? Lý Minh Ngàn còng môi. Đừng có tự mãn, anh không còn. Không cho phép người khác cần ư? Tố Diệp trừng mắt. Anh nói anh không cần. Lý Minh Ngàn áp sát vào mặt cô, cúi đầu khẽ cắn lên vành tai cô. Anh có thể từ bỏ tất cả danh vọng và lợi ích, chứ không thể từ bỏ em. Khi không có khả năng yêu em, anh mong em được hạnh phúc. Khi có khả năng yêu em, anh hy vọng mình mang lại hạnh phúc cho em. Cãi chảy cãi cối. Tố Diệp để anh ra trong lòng hơi chua xót. Sau này anh mà còn giấu em chuyện gì, em sẽ ly hôn với anh, sẽ ly hôn thật đấy. Lý Minh Ngàn cong môi cười, trừng phạt bằng cách cắn lên môi cô. Sau này không được phép nói tới 2 chữ này nữa. Tố Diệp bèn quay người lại, ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào trong lòng anh xót xa hỏi. Ở trong đó anh khổ lắm phải không? Không khổ. Lý Minh Ngàn khẽ nói. Anh gạt em, anh ấy đi rồi. Tố Diệp đỏ mắt nhìn anh, thấy cô rưng rưng, trái tim nếm ngang ngặn nói đau, anh khẽ đuổi cô. Ngày là vì nhớ em đấy mà. Tố Diệp đẩy anh một cái. Đừng nịnh bợ. Anh kéo tay cô lại cười khẽ. Người đàn ông nhẫn tâm, năm xưa còn không chịu gặp em. Tố Diệp tính lại lời cũ. Anh sợ em khóc thèm nhem, một nơi nghiêm túc như thế, anh sợ em không kiềm chế được mà đánh người ta. Nếu Minh Hạn lại đùa, Tố Diệp trừng mắt. Em tranh chua đến vậy sao, đáng ghét. Em tự xem đi, Hào Hào học ngay cái tính vô lý của em y như đúc. Tố Diệp véo anh một cái, anh nhe răng cười. Sau một màn đùa nghịch, cô lại nép vào trong lòng anh thở dài. Mau sau này mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Chắc chắn. Cô ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói. Khi em xin Hào Hào, Duy có tới thăm em. Nếu Minh Hạn ngỡ ngàng. Cô ấy sống không sung sướng gì, tài khoản ở Brazil đã bị đập phong tỏa, cái mác tiểu thư cũng không còn nữa. Tố Diệp thở dài. Đó là lần cuối cùng em gặp cô ấy nói cô ấy sẽ ra nước ngoài, không bao giờ quay lại nữa. Vậy cũng tốt. Niềm Minh Hạn ôm lấy cô và thở dài. Tố Diệp ngẩng lên nhìn anh cũng cúi đầu nhìn cô, không kìm được lòng mình mà hôn lên môi cô lần nữa. Nhân lúc lấy hơi, cô lẩm bẩm. Anh Hạn, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa phải không? Niềm Minh Hạn nhìn vào mắt cô nghiêm túc nói. Đúng vậy. Tố Diệp cười khẽ. Diệp Diệp. Niềm Minh Hạn khẽ gọi tên cô nhìn anh, ánh mắt sáng như sao. Vì sao không nghĩ tới chuyện chia tay? Anh từng ngồi tù, chuyện này nói ra không dễ nghe. Anh... Tố Diệp chủ động hôn lên môi anh, chặn lại tất cả những gì anh muốn nói. Rất lâu sau cô mới từ từ buông ra, nhìn anh và nói. Đơn giản thôi, vì anh không cho em một lý do để buông tay, thế nên em phải đợi, đợi khi nào anh ra mới thôi. Đồ ngốc. Sóng lòng Niềm Minh Hạn kích động, anh lật người đè cô xuống, hóa bị động thành chủ động. Nụ hôn ào ào như thác, nỗi nhớ 4 năm hóa thành dòng chảy mãnh liệt ôm lấy cả hai. Tố Diệp dùng nhiệt tình như lửa bám chặt lấy anh như một cây dây neo. Hơi thở của người đàn ông trở nên nóng rẫy vần đục, nụ hôn của anh men theo cằm cô đi xuống. Anh khẽ nói, Diệp Diệp, em chỉ chọc anh đấy à? Anh ăn chay 4 năm rồi đấy nhé. Tố Diệp bạo sàn, gò má ửng hồng rạng rỡ như hoa anh đào. Thế thì em muốn chào hỏi nói trước. Dứt lời bàn tay nhỏ của cô thỏ xuống dưới, bụng Niềm Minh Hạn co rún lại. Ngay sau đó anh nghe thấy cô cười khanh khách. Ông Niên à, to quá đấy. Vẫn tùy tiện như lần đầu tiên, chỉ có điều lần này dĩ nhiên Niềm Minh Hạn sẽ không đẩy cô ra. Vì đó ông muốn ôn lại chuyện cũ với bà Niên ấy mà. Niềm Minh Hạn nhiệt tình quét sạch quần áo ngủ trên người cô. Đêm dài đằng đẵng, ánh trăng sáng rực, nhiệt độ hừng hực ở trong phòng hâm nóng cả đêm thu. Hai con người như đôi khá khát nước cuốn quýt với nhau trên chiếc giường. Đó là dục vọng, là tình yêu, còn hơn cả hạnh phúc. Quyển 14, chương 725, năm ấy. Mùa thu mát rượi, hòa với ánh nắng rực rỡ, thời tiết này khiến ngây thơ người ta vui vẻ. Khi gió thổi qua mặt, mang theo mùi hương của thu hoạch. Hôm nay Tú Khai ăn mặc khá nghiêm túc, nhưng lại không phải cảnh phục, mà là áo vest quần Âu, ôm theo một bó hoa dung trắng rất lớn, cùng với những người trồi non hạnh phúc ở trong lòng, đứng ở trước sảnh, trông cực kỳ bắt mắt. Một vài cô gái trẻ đều nhìn về phía anh, còn anh chỉ ngóng những hình bóng đi ra từ phía trong cửa, ánh mắt có phần nôn nóng. Khi những người từng kéo vali hành lý ra ngoài, Tú Khải cúi xuống nhìn đồng hồ, ra sức ngó đầu vào trong. Cuối cùng anh đã nhìn thấy bóng hình ấy, người con gái đã kéo một chiếc vali lớn, 26 phân màu lam đậm ở trước ra ngoài. Bước chân của cô chất dẫn dãi, không hề vội vã. Đợi cho hành khách đi gần hết, cô mới bước ra từ phía cửa. Ánh mắt của Tú Khải nhìn mãi về phía cô, cảm giác sốt ruột không còn nữa, chỉ còn lại tình đậm ý sâu. Khi người con gái rào bước ra đi cửa, cũng nhìn thấy Tú Khải, cô ngẩn người giây lát. Sau đó bước chân trở nên nhanh hơn. So với vị đắng chát trên môi ngày cô rời đi 4 năm trước, nụ cười của cô 4 năm sau thư thắng và dịu dàng hơn. Trước mặt còn có người, cô bị chặn lại trước cửa, bên giơ tay vẫy về phía Tú Khải. Tú Khải mỉm cười, tỏ ý bảo cô đừng gấp gáp, trong khi bản thân sắp nôn nóng tới mức vượt qua hàng rào rồi. 4 năm, cả sân bay cũng đã đổi khác, mùi hiện đại hóa càng thêm mãnh liệt. Diệp Lan nhìn về phía Tú Khải gần đó. Thời gian đã ban cho anh nhiều sức hấp dẫn nam tính hơn, anh hoàn toàn nổi bật giữa đám đông 4 năm nay. Kỳ thực cô và Tố Khải trước khi nào mất liên lạc, Tố Khải vẫn luôn gửi cho cô lắp các loại đồ, có thể là quà sinh nhật tặng trước, có thể là những thứ anh cảm thấy ngon, nhưng họ nói chuyện rất ít, về cơ bản chỉ nhắn tin. Mà mỗi lần nhắn tin nội dung cũng không quá nhiều, đa phần là đều anh dặn dò cô, trời lạnh rồi mặc ấm một chút, con gái sợ lạnh, trời nóng rồi uống nhiều đậu xanh một chút, đừng để bị cảm nắng. Thời tiết bây giờ chắc là khô hanh lắm phải không? Phải uống nhiều nước. Mùa xuân rồi, thời tiết cũng đẹp hơn, em nên ra ngoài vận động nhiều hơn một chút. Những lời hỏi han không nhiều, nhưng có thể khiến cô chậm rãi cảm động mãi. Chẳng mấy chốc Diệp Lan đã ra khỏi cửa, chiếc vali rất lớn, cao bằng cả nửa người cô. Tú Khải cười, chủ động cầm lấy vali của cô, rồi quan sát cô. Mái tóc cô dài rồi, khuôn mặt không nhuộm bất kỳ một màu nào. Một màu đen tuyển xõa xuống vai chân rất dễ chịu, bên trên là một chiếc áo len màu đen kết hợp với một chiếc quần bò màu nhạt cao tới eo. Gấu quần được sắn lên một chút để lộ ra một đôi chân trắng trẻo như ngó sen. Dưới chân là một đôi giày màu xanh dương. Ngoài chiếc vali ra, cô còn đeo một chiếc ba lô màu đen, nên cả người trông vô cùng sạch sẽ. Khóe môi cô nở một nụ cười nhạt, vốn dĩ là tâm trạng rất hưng phấn, nhưng sau khi thật sự lại gần Tú Khải, cô bèn kiềm chế, gò má hơi ửng hồng. Tú Khải nhìn đến si mê, nếu đây không phải là nơi công cộng, anh rất muốn hôn cô. Tặng em ư? Diệp Lan thấy anh cứ ngây ngốc nhìn mình, bèn mỉm cười chỉ vào bó hoa trong lòng anh. Lúc này Tú Khải mới tỉnh lại, tặng bó hoa đó cho cô rồi nói: mừng em về nước. Diệp Lan phì cười: xong điều khách sáo quá. Tú Khải nhìn cô rồi khẽ bao giản, ôm lấy vai cô: đi thôi, về nhà nào. Diệp Lan dừng bước: nhà. Tú Khải cũng dừng bước, anh nhìn cô bổ sung thêm một câu: về nhà anh. Diệp Lan đỏ mặt cúi đầu, đáy lòng Tú Khải mềm nhũn, anh lại gần sát cô dịu dàng nói: lần này về đừng đi nữa, được không? Diệp Lan ngước mắt lên: dĩ nhiên là không đi rồi, anh rể đích thân viết giấy mời em mà. Chỉ vì anh rể em thôi sao? Tú Khải nhíu mày: gì mà anh rể em chứ, anh rể em chẳng phải là anh rể anh sao? Diệp Lan trừng mắt. Tú Khải mím môi ý nói sâu xa: cũng phải, anh rể anh cũng là anh rể em. Lúc này Diệp Lan mới hiểu ra, mặt càng đỏ dần, giơ tay cố gắng che đi nụ cười của anh: em không có ý đó. Tú Khải nhân cơ hội kéo tay cô lại, rồi kéo cả cô vào trong lòng thì thầm: vì anh, đừng đi nữa. Đáng ghét, bao nhiêu người đang nhìn kìa. Diệp Lan xấu hổ khẽ đẩy anh ra, mỉm cười bước ra ngoài. Tú Khải sải bước đi theo. Ra khỏi đại sảnh sân bay, Diệp Lan dùng mình một cái. Tú Khải thấy bệnh bèn khoác áo lên người cô rồi nói: Bắc Kinh lạnh rồi, em mặc ít quá. Diệp Lan cuộn chặt áo anh lại, mỉm cười hạnh phúc. Tú Khải vội vàng kéo cô lên xe. Anh cũng vội lái xe đi ngay, mà nắm lấy tay cô, siết chặt, hả hơi cho cô. Diệp Lan nghiêng đầu nhìn anh, ngắm gương mặt hơi nghiêng của anh. Bao nhiêu chuyện của 4 năm trước và 4 năm nay đều hiện lên ở trong đầu, dường như tất cả đều không còn quan trọng nhất là anh vẫn ở đây. Ngón áp út bất ngờ có cảm giác lành lạnh, cố giữ người, chẳng biết một chiếc nhẫn đã đeo vào tay cô từ bao giờ. À, Tú Khải ra hiệu cho cô im lặng. Nhưng mà... tốt quá, vừa khít, không cần phải mang đi đổi nữa rồi. Tú Khải cười cười hơi quái dị, gò má Diệp Lan đau bừng, định rút tay về, nhưng đã bị Tú Khải nắm chặt. Cô hơi sốt sáng hởn dỗi nói: sao anh lại như vậy chứ, đeo nhẫn này cho em là có ý gì? Tú Khải nhìn cô như cười như không: kết hôn. Kết hôn gì, em đâu có định nói lấy anh. Diệp Lan nghe thấy tim mình đập thình thịch, một chút ngọt ngào lan ra trong tim. Tú Khải cố tỏ ra kinh ngạc: sao lỡ lời lại không giữ lời? 4 năm trước khi em đã đi đã hứa với anh, khi nào trở lại chúng ta sẽ làm đám cưới. Để mua một chiếc nhẫn này anh đã phải lao tâm khổ tứ đấy, em không đeo thì ai đeo? Diệp Lan trợn tròn mắt: Em hứa với anh khi về sẽ kết hôn lúc nào, em chưa từng nói. Những lời còn lại bị nụ hôn của Tú Khải chặn đứng. Diệp Lan hơi ngẩn người nhưng vẫn dịu dàng nép vào trong lòng anh. Đây là nụ hôn của lâu ngày gặp lại, khiến mặt Diệp Lan đỏ mặt, cuộc khiến Tú Khải rung động. Anh thì thầm bên tai cô: làm vợ anh nhé, được không? Giọng anh trong sáng dễ nghe, Diệp Lan như bị trúng thuốc mê, đỏ mặt gật đầu. Hạnh phúc nổ tung trong lòng Tú Khải, một lần nữa anh đặt lên môi cô một nụ hôn khơ sâu. Cuối tuần lại tới, đã vào thu, lá rơi lác đác, con đường dập bóng cây của Hậu Hải giờ đã ngả vàng. Ánh nắng xuyên qua những gần lá màu vàng, chiếu xuống những bóng nắng lốm đốm xuống mặt đất, rải lên một cảnh sắc tuyệt đẹp cùng với gió nhẹ lấp lánh cả con đường. Các bức ảnh dễ thương chụp đủ mọi tư thế của Tiểu Tĩnh Hào dưới cảnh lá rơi được niêm yết ngăn nước vào máy ảnh. Có con rồi, hình như người đàn ông nào cũng yêu thích máy ảnh. Bộ ơi, Tiểu Tĩnh Hào vui vẻ chạy trên con đường lá vàng, mái tóc dài mềm mại khẽ tung bay, mỗi một khoảnh khắc đều trở nên đáng quý. Niêm yết ngăn tiến lên nắm lên tay con bé, sợ nó bị ngã. Bộ đã xem con múa bao giờ chưa? Chị bộ bội đã đăng ký lớp học múa, nhưng con cảm thấy con múa đẹp hơn chị ấy. Tiểu Tĩnh Hào nũng nịu nói. Niêm Minh Ngạn mỉm cười. Bố chưa được xem, thế nên con múa một đoạn cho bố xem được không? Một đứa trẻ hơn 3 tuổi là thời điểm cố gắng chứng tỏ với người lớn sự tồn tại của mình. Sau khi nghe những lời ấy, con bé bắt đầu phấn khích múa trước mặt Niêm Minh Ngạn. Nó nhẹ nhàng xoay một vòng, bàn tay nhỏ giơ lên rồi hạ xuống rất có bài bản, tư thế múa của đôi chân sống khá chuyên nghiệp. Niêm Minh Ngạn ngồi xuống nhìn Tiểu Tĩnh Hào đang múa giữa cảnh lá rơi, cái bóng nhỏ xíu đang lạc vào trong mắt anh, ngừng tụ lại thành nụ cười hạnh phúc. Tố Diệp đứng sau lưng anh nhìn thấy cảnh ấy, khóe môi cũng mỉm cười. Năm tháng bình yên, cảnh này quá bình yên, có người đàn ông mình yêu, có cô con gái ngoan ngoãn là quá đủ đầy. Một cảnh tượng như vậy khiến người xung quanh cũng bất giác dừng chân ngắm nhìn. Tố Diệp nhìn mãi bóng Niêm Minh Ngạn, ngọt ngào lan tỏa. Bố ơi, bố và mẹ kết hôn chưa? Vốn đã mệt, Tiểu Tinh Hào nép vào trong lòng Lý Minh Ngạn. Cả nhà ba người ngồi trên chiếc ghế gỗ, bên kia Tố Diệp cũng đang dựa vào anh. Tố Diệp và Tiểu Tinh Hào mặc đồ đôi, còn Lý Minh Ngạn thì ăn mặc khá thoải mái, nhưng thoạt nhìn vẫn giống như một người lớn dẫn theo hai đứa trẻ. Tố Diệp nghe xong bật cười. Mẹ và bố không lấy nhau thì lấy đâu ra con? Nhưng bố nói mẹ cầu hôn bố mà. Cầu hôn chẳng phải là việc của đàn ông sao? Tại sao bố lại không cầu hôn mẹ? Tiểu Tinh Hào vô cùng nghi hoặc. Tố Diệp trợn tròn mắt nhìn Lý Minh Ngạn. Lý Minh Ngạn có vẻ ngượng ngập nhưng vẫn cố nhịn cười nói với cô. Anh chỉ kể cho con nghe sự thật thôi mà. Thế nào là sự thật? Ai chủ động cầu hôn anh? Nói khoác mà không biết ngượng. Tố Diệp tức giận đánh anh. Lý Minh Ngạn mỉm cười khoác qua vai cô, cố tình moi móc quá khứ của cô. Anh nhớ hình như là ở Giang Tô thì phải. Một buổi sáng nào đấy, ai đó mặc quần áo ngủ xông vào phòng họp nói với anh phải cưới em, không được cưới người khác. Anh... Tố Diệp bỗng chốc nhớ lại lúc ấy, mặt bỗng đỏ rực, sau đó cô lẩm bẩm. Lần đó không tính, nó không gọi là cầu hôn. Sao lại không gọi là cầu hôn? Lý Minh Ngạn cố tình tỏ ra kinh ngạc. Cả đời là anh lần đầu tiên được người ta cầu hôn, nên nhớ rõ lắm. Anh đang ghét. Tố Diệp giơ tay nắm đấm định đánh anh. Anh phá lên cười, bế Tiểu Tinh Hào né tránh đòn công kích của cô. Tố Diệp không điều tay họ mà tức giận đứng dậm chân. Lý Minh Ngạn, anh là đồ đại gian thương, đại khốn kiếp. Bố ơi, mẹ mắng bố kìa, bố là mẹ giận rồi. Tiểu Tinh Hào làm dư rất lo lắng. Lý Minh Ngạn cười yêu chiều. Mẹ không giận đâu, nó là biểu hiện của việc mẹ rất yêu bố đấy. Vậy thì sao bố không cầu hôn mẹ? Vì bố không yêu mẹ ư? Tiểu Tinh Hào chu môi. Lý Minh Ngạn xoa đầu con bé. Thật ra bố cầu hôn với mẹ con lâu lắm rồi, chỉ có điều khi ấy bố dùng chút thủ đoạn để khiến mẹ con mắc lừa. Bố rất yêu mẹ, thế nên phải lấy mẹ, phải kết hôn với mẹ. Lúc này Tiểu Tinh Hào với mui reo mừng chạy về phía Tố Diệp. Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ đừng buồn, bố nói là bố rất yêu mẹ đấy. Còn nhóc này, Lý Minh Ngạn đứng gần đó. Tố Diệp đỏ mắt nhìn Lý Minh Ngạn trong bóng nắng, mím môi cười hạnh phúc. Bố ơi, con muốn chiếc xe này. Tiểu Tinh Hào chỉ vào một hàng xe đạp màu đỏ, vui vẻ nói. Đó là chiếc xe đạp cho những người đi du lịch thuê. Mấy năm nay được phố walking không thiếu hình bóng của những chiếc xe đạp này, vừa tiện cho người dân đi lại. Những lời nhàn nhã như hậu hải lại càng không thể thiếu, có thể thuê xe ung dung tận hưởng buổi chiều thu ở Bắc Kinh. Lý Minh Ngạn bèn thuê một chiếc xe gia đình, có ghế ngồi an toàn phía trước cho các bé. Tiểu Tinh Hào cảm thấy loại xe này mới lạ, sốt sắng leo lên, thúc giục. Bố ơi nhanh lên. Lý Minh Ngạn trèo lên xe, quay đầu nhìn Tố Diệp. Diệp Diệp, mau lại đây. Mẹ ơi nhanh lên nào, chúng ta đạp xe thôi. Tiểu Tinh Hào cũng ra sức vẫy tay về phía cô. Cứ như thế, đẹp như một giấc mơ, giống như giấc mơ khi xưa của Tố Diệp. Nhưng những giấc mơ đó có đẹp nhường nào cũng không chân thực bằng khoảnh khắc này. Cô dạo bước đi tới, ngồi lên vị trí sau cùng. Lý Minh Ngạn là người lái xe chính, cánh tay anh bảo vệ Tiểu Tinh Hào phía trước, còn Tố Diệp thì nhàng nhàng ôm eo anh, mặt áp vào xuống lưng rộng lớn của anh. Cô nhớ tới khi trước họ cũng từng đạp xe thế này, cũng ở hậu hải. Lúc đó cô ép anh mặc một chiếc áo khỉ miệng rộng, chở cô sau lưng xuyên qua đám lá rơi. Lúc ấy cô còn... Con gái nói: cậu xem, chàng trai đẹp trai kia mặc áo khỉ miệng rộng, trông đáng yêu chưa kìa. Lúc ấy cô chỉ muốn cười, cũng bất giác ôm chặt eo anh, giọng anh xuyên qua lồng ngực mang theo ý cười. Cưới em về nhà đúng là hành hạ. Anh hối hận rồi chứ gì? Anh hỏi, hối hận thì sao, được mang trả lại hàng về nơi sản xuất không? Cô véo mạnh lên eo anh. Anh dám thả lại thử xem. Tố Diệp dựa vào lưng Lý Minh Ngạn, nhớ lại lúc ấy, cô khẽ mỉm cười. Dường như cảm nhận được nụ cười của cô, anh bèn thu chặt tay cô lại, vẫn là giọng trầm thấp, quyến rũ, xuyên qua lồng ngực rộng và dày, chuyển tới tay Tố Diệp. Anh nói: Diệp Diệp, có anh ở đây. Tố Diệp xúc động, cũng là ba chữ, nhưng sức mạnh của ba chữ này lại anh chưa bao giờ quên lời hứa hẹn của mình. Cô ôm chặt anh, áp mặt lên sống lưng anh, hít hà mùi gỗ mọc ở trên người anh, cảm nhận nhiệt độ ấm áp như ánh nắng của anh, khẽ nói: Em biết, vì có anh nên mới hạnh phúc. Đời người luôn như vậy, vòng đi vòng lại cuối cùng mới nhận ra, kỳ thực hạnh phúc thật ra luôn ở bên cạnh mình, chưa từng rời xa. Cũng giống như anh nói, đừng sợ xa cách, vì anh sẽ tìm em, nhất định sẽ tìm được em. Thế nên hạnh phúc chính là, dù có đi bao xa, anh vẫn luôn ở đây, sẽ mãi mãi ở đây. Cô nũng nịu hỏi: Anh ơi, vậy anh là bạn trai của em ư? Bạn trai? Cô bé nghiêm túc gật đầu, trong đôi mắt lấp lánh một tia sáng xinh đẹp đầy kỳ vọng. Chị gái nhà hàng xóm nói bạn trai được chăm sóc bạn gái. Anh là bạn trai của em là bạn gái của anh, như vậy anh có thể chăm sóc em rồi. Nhưng trông em còn rất nhỏ mà. Cậu bé tuấn tú khẽ nhíu mày nghi hoặc. B- Vậy anh đợi em lớn lên nhé. Khi là em lớn bằng anh, em sẽ là bạn gái của anh. Chuyện này anh đồng ý đi mà. Cô bé chợt khóc. Được được được, anh đồng ý với em. Khi nào em lớn sẽ là bạn gái của anh được không? Vậy chúng ta ngoắc tay nào. Cô bé mẻ ngoắc tay ước hẹn với cô bé. Cô bé mỉm cười ngọt ngào, xinh xẻo như một cô búp bê. Cô sợ tối, sợ đau, sợ bẩn chiếc váy hoa trên người mình. Năm ấy cô chỉ mới 4 tuổi, anh cũng chỉ mới 14 tuổi. Năm ấy, cả anh và cô đều chẳng ai hay biết, duyên phận lại bắt đầu như thế. Quyển 14, chương 276, một chuyện nhỏ về cuộc sống náo nhiệt. Việc lên sàn của Niên Thị đã được tiến hành một cách tưng bừng và khí thế. Với tư cách là người dẫn dắt của Niên Thị, mấy ngày này Niên Minh Ngạn bận bù đầu, nhưng anh vẫn đảm nhận công việc đưa đón Tiểu Tịnh Hạc mỗi ngày. Bình thường anh đã quen với việc dậy sớm, việc đưa đón trên trường mẫu giáo cũng không phải là việc quá khó khăn. Chỉ có điều, buổi tối sau khi đón con trở về nhà, lúc Niên Minh Ngạn quay lại công ty họp ngày hôm sau. Sau khi đón Tiểu Tịnh Hạc về nhà, anh nhận được điện thoại của Tú Diệp. Cô có một cuộc họp nên sẽ về nhà muộn một chút, rồi cô hỏi anh có bận không. Nếu anh bận thì bảo Tiểu Nhã tan làm muộn một chút. Niên Minh Ngạn đương nhiên không đồng ý giao con cho người khác trông nom. Sau khi báo cho Tố Diệp yên tâm, anh bèn đưa Tiểu Tịnh Hảo tới công ty. Tiểu Tịnh Hảo là khách thường xuyên của Niên Thị, vì con bé ngồi họp cùng Niên Minh Ngạn cũng không phải là một lần hai nữa. Lần này vẫn như mọi khi, con bé ngồi bên cạnh Niên Minh Ngạn, cắm cúi tự chơi đồ chơi của mình. Còn anh cùng với các cán bộ cao cấp nòng cốt của công ty đang bàn bạc một vấn đề chi tiết liên quan tới thị trường. Tiểu Tịnh Hảo ngồi chơi bên rất ngoan, không khóc, không làm ồn, cũng không quấy rối, chỉ tự chơi một mình. Sau khi bàn bạc xong một khâu nhỏ, Niên Minh Ngạn quay đầu sang nhìn Tiểu Tịnh Hảo, thấy con bé không chơi đồ chơi nữa mà nằm bò ra bàn, cúi mặt xuống, không biết đang nghĩ gì. Niên Minh Ngạn ngắt lời giám đốc bộ phận tiêu thụ đang báo cáo, rồi đưa tay xoa đầu Tiểu Tịnh Hảo, khẽ nói. Còn sao vậy? Anh sợ nó cảm thấy có chỗ nào khó chịu. Tiểu Tịnh Hảo ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng. Bố ơi, nếu bây giờ con muốn ăn dâu tây thì bố có ghét con không? Bầu không khí của buổi họp vốn đang nghiêm túc, câu nói ấy làm cô Tịnh Hảo khiến cho tất cả mọi người đều cười phá lên. Niên Minh Ngạn cũng cười. Sao bố lại ghét con chứ? Sao lại có muốn ăn gì cứ nói với bố? Đừng buồn bã một mình, không nói năng gì. Dứt lời anh giận Giản Ngôn như chuẩn bị một ít dâu tây. Giản Ngôn dĩ nhiên không dám thờ ơ. Trên dưới trong công ty có ai không biết tổng giám đốc Niên của họ nổi tiếng là người yêu vợ chiều con. Chẳng mấy chốc dâu tây đã được rửa sạch sẽ, bổ ra, đưa vào trong văn phòng họp. Trên chiếc đĩa tinh xảo còn có thêm một chiếc đĩa còn đáng yêu. Tiểu Tịnh Hảo rất ngoan, bê dâu tây tới bên cạnh sofa ngồi ăn. Niên Minh Ngạn lại tập trung vào nội dung cuộc họp. 10 phút sau, anh muốn xem Tiểu Tịnh Hảo đã ăn xong dâu tây chưa. Anh lại quay đầu thấy con bé vừa đứng soi gương vừa ăn dâu tây. Anh không hiểu, bèn nói. Hảo Hảo, đừng vừa ăn đồ ăn vừa soi gương, ngoan ngoãn ra ghế ngồi ăn đi con. Tiểu Tịnh Hảo quay đầu nhìn Niên Minh Ngạn, ngọt ngào nói. Bố ơi, con soi gương ăn dâu tây là có thể ăn được 2 phần rồi. Hơn nữa, còn có thể tiết kiệm tiền cho bố. Các cán bộ trong phòng họp đều bị câu nói ngây thơ của con bé chọc cười. Cả Niên Minh Ngạn cũng phải bật cười. Niên Minh Tiểu được liệt vào danh sách các tay đua thần tượng xuất phát từ những lần có thành tích tốt mà vẻ ngoài điển trai của cậu. Sức hút của cậu ngày càng cao, quan hệ giữa Niên Minh Tiểu và Tiểu Tịnh Hào cũng rất vững chắc. Nói như lời của Tiểu Tịnh Hào thì con là cô giáo của chú là thầy giáo của con. Nói một cách đơn giản thì là Niên Bách Tiêu thường xuyên nói tiếng Anh trước mặt Tiểu Tịnh Hảo. Từ năm 3 tuổi, Tiểu Tịnh Hảo đã biết cách giao tiếp với Niên Bách Tiêu bằng tiếng Anh. Mà ngoài việc thường ngày thì Tiểu Tịnh Hảo phải tới trường mẫu giáo quốc tế. Tố Diệp còn đăng ký cho con bé học một lớp quốc học. Trường mẫu giáo quốc tế chú trọng tính tự do của các bé, còn có các lớp học để giúp con bé hiểu biết văn hóa Trung Quốc. Vì vậy, hàng ngày Tiểu Tịnh Hảo đều đang học thuộc lòng mấy loại chữ như Tam Tự Kinh, và Niên Bách Tiêu có thể học văn hóa Trung Quốc thông qua Tiểu Tịnh Hảo. Khoảng thời gian này, Niên Minh Tiêu hoàn thành cuộc đua, liền quay về Bắc Kinh trốn tránh đám Parazi xung quanh, đảm nhận phong trách cao cả là đốc thúc Tiểu Tịnh Hảo học tập. Một hôm, Tiểu Tịnh Hảo đang học thuộc Tam Tự Kinh, con bé ngâm nga với cái giọng non trẻt: cầu bất giáo, tính lãi thiên, giao bất giáo, quý dĩ chuyên. Niên Minh Tiêu ngồi trên sofa, vừa gặm táo, vừa dọc tai nghe. Tiểu Tịnh Hảo đặt cuốn vở xuống, chạy tới bên cạnh ghế, sau đó bỏ vào trong lòng cậu, lũng điệu nói. Chú nhỏ ơi, chú có biết câu đó có nghĩa là gì không? Niên Tuyết Tiêu hỏi. Gì cơ? Tam Tự Kinh con vừa đọc đó, cầu bất giáo, tính lãi thiên, giáo bất đạo, quý dĩ chuyên. Niên Tuyết Tiêu suy nghĩ, rồi nghiêm túc trả lời. Như vậy không đúng. Tiểu Tinh Hào chớp chớp mắt nhìn cậu. Chó không sủa thế mà đuổi nó đi à? Mà mấy con chó cảnh bây giờ có mấy con kêu đâu. Tiểu Tinh Hào vo vo đầu, chẳng hiểu gì sất. Thế nên biết không đúng, chú ra rằng thiếu tính người. Ní Mích Tiêu thở dài. Lúc này Tố Diệp và Ní Mích Ngạn đi siêu thị quay về. Tiểu Tinh Hào bèn chạy tới kể với Ní Mích Ngạn chuyện ấy. Ní Mích Ngạn nhìn Ní Mích Tiêu không biết nói sao. Anh lắc đầu rồi quay sang Tố Diệp. Dương bất giáo, phụ chi quá, giáo bất nghiên, sư chi hỏa. Diệp Diệp, tại sao anh không quản lý và dạy bảo Bách Tiêu cho nghiêm? Anh sai rồi. Tố Diệp nhìn ngấy, tức ngại dù gật đầu, sau đó kéo cánh tay Tiểu Tinh Hào và nói: Đi thôi, chúng ta không chơi với chú nhỏ nữa. Tinh Hào cứ thế bị dắt đi. Ní Mích Tiêu nhìn họ khó hiểu, sau đó lại kêu ầm lên: Em nói sai gì rồi? Này, tính hắn của em bây giờ cực tốt. Nhìn xem, em còn biết nói cả tính Thượng Hải nữa. Chó không sủa cứ thế là đuổi nó đi à? Làm gì có cái đạo lý như thế? Ní Mích Ngạn và Tố Diệp đứng mắt nhìn nhau, rồi thẳng lờ cậu. Một ngày nào đó, Tiểu Tinh Hào ngồi trên xe của Ní Mích Ngạn về nhà. Sau khi về tới nhà, con bé ngồi trên ghế sofa không biết đang nghĩ gì. Ní Mích Ngạn bước tới nói với nó: Chẳng phải mẹ đã dặn rồi sao? Việc đầu tiên sau khi về nhà là phải rửa tay. Bố ơi! Tiểu Tinh Hào ôm chặt lấy cổ anh. Ní Mích Ngạn thấy vậy, biết ngay là con bé chắc chắn có tâm sự. Anh bèn bế nó lên, cùng ngồi lên ghế, rồi hỏi nó có chuyện gì. Tiểu Tinh Hào đào đào mắt, rồi hỏi: Bố, thương Hào Hảo hơn hay thương mẹ Hào Hảo hơn? Ní Mích Ngạn cười: Cả bố và mẹ đều thương Hào Hảo ngang nhau. Vậy nhưng lúc con nghịch ngợm, mẹ trách mắng con, bắt con phạt đứng, bố có làm vậy không? Tiểu Tinh Hào hỏi rất nghiêm túc. Ní Mích Ngạn trả lời: Đương nhiên bố sẽ không trách vào con rồi. Thế là Tiểu Tinh Hào an tâm. Con bé kéo tay Ní Mích Ngạn rồi nói: Cô giáo ở trường mẫu giáo nói với con là con phải mở một cuộc họp phụ huynh với quy mô rất nhỏ rất nhỏ. Con suy nghĩ mãi, cảm thấy bố đi là hơn. Phải họp phụ huynh rồi à? Ní Mích Ngạn cười hỏi. Tiểu Tinh Hào gật đầu. Như thế nào là buổi họp phụ huynh với quy mô rất nhỏ rất nhỏ? Tiểu Tinh Hào cắn môi, cúi gằm mặt xuống, rất lâu sau mới lý nhí nói: Buổi họp với quy mô rất nhỏ tức là chỉ có cô chủ nhiệm với bố thôi. 4. Buổi tối gia đình Ní Mích Ngạn đang ăn cơm, Tiểu Tinh Hào ăn rất ngon miệng, bỗng nhiên con bé buông đũa xuống, hỏi Ní Mích Ngạn: Bố ơi, ly hôn có nghĩa là thế nào à? Ní Mích Ngạn nghi hoặc. Ai nói với con từ này? Tố Diệp cũng nhìn Tiểu Tinh Hào để khó hiểu. Hai người họ chưa bao giờ nói từ này trước mặt con bé. Tiểu Tinh Hào nói: Hôm nay anh Kỳ Tôn kể với con, ở lớp anh ấy có một bạn tên là bạn Mập, bố mẹ vừa mới ly hôn. Con hỏi anh Kỳ Tôn ly hôn là gì, anh Kỳ Tôn cũng không trả lời được. Ní Mích Ngạn lúc đó mới thở phào, giải thích rõ ràng với Tiểu Tinh Hào: Ly hôn tức là bố mẹ sẽ không ở với nhau nữa. Vậy thì có thể cùng ăn cơm như chúng ta không ạ? Ní Mích Ngạn suy nghĩ. Có lẽ sẽ cũng cùng ăn cơm, nhưng không thường xuyên. Tiểu Tinh Hào nên nói. Vậy có thể gặp nhau hàng ngày như chúng ta không ạ? Ngày nào cũng gặp mặt thì không thể rồi. Tiểu Tinh Hào bỗng nhiên òa khóc, nhào vào trong lòng Ní Mích Ngạn rồi nói. Con muốn ngày nào cũng được ở cùng bố. Bố, chúng ta đừng ly hôn được không? Ní Mích Ngạn bàng hoàng. Sau đó Tiểu Tinh Hào lại chạy qua kéo tay Tố Diệp, khóc thảm thiết. Mẹ, con cũng không muốn ly hôn với mẹ. Tố Diệp và Ní Mích Ngạn không biết nói gì hơn. 5. Niên Thị lên sàn thành công, cả công ty ai cũng vui mừng. Ní Mích Ngạn cũng trở thành chủ tịch của tập đoàn. Anh nắm giữ số cổ phần nhiều nhất trong Niên Thị. Là một đại cổ đông, anh có trách nhiệm phát triển nó lớn mạnh. Ní Mích Ngạn triệu tập buổi họp trực tuyến. Trong cuộc họp, họ chủ yếu tập trung vào việc tiến hành tổng kết các hoạt động lên sàn lần này của Niên Thị. Ngoài ra, còn có việc phải tuyên bố kế hoạch chiến lược tiếp theo. Các nhân viên tham gia đều ngồi nghiêm chỉnh với áo vest quần nâu, căng thẳng nhìn vào bản luận kết hạng phát triển trong tương lai của Niên Thị. Bỗng nhiên, màn hình hiện lên một gương mặt nhỏ dễ thương, đang bí bồ hát, sau đó là nhiệt tình vẫy chay chào vào trong ống kính. Bố ơi, Hào Hảo yêu bố lắm. Tất cả các nhân viên dự họp đều ngẩn người, chẳng ai ngờ được trong cuộc họp trực tuyến lại xuất hiện một cô nhóc như thế này. Ngay sau đó xuất hiện đôi tay của một người phụ nữ, cô ấy kéo Tịnh Hào vào trong lòng, cười ngượng ngập nhìn chào màn hình. Xin lỗi các vị, thành thật xin lỗi, mọi người tiếp tục đi. Đó là Tố Diệp, cô đang áy náy xin lỗi với mọi người. Ní Mích Ngạn không nhịn được cười. Những người khác cũng đang cố nhìn cười. À, thật ngại quá, cho tôi xem vào một câu. Tố Diệp đang định tắt màn hình, chợt nhớ ra một chút lại đỏ mặt quay lại nói. Minh à, tối nay về sớm một chút nhé, có món canh anh thích ăn đấy. Rồi bổ sung thêm một câu. Nói xong rồi, mọi người tiếp tục đi. Đối phương tắt màn hình, Ní Mích Ngạn chống tay lên trán, ép mình phải nhịn cười. đúng là mẹ nào con đấy. 6. Dương Nguyệt một lần nữa bị người nhà xúi giục đi xem mặt, không còn cách nào khác, cô đành nhờ vào Kỳ Đồng Nham. Kỳ Đồng Nham trượng nghĩa nói, được, tôi có thể đi xem mặt cùng em. Đây là việc họ đã hứa hẹn, sau khi đối mặt đối đủ kiểu loại đàn ông hiếm có, sau các cuộc hẹn gặp mặt, Dương Nguyệt đã thương lượng, thương tích đầy mình. Kỳ Đồng Nham không đành lòng bèn đề nghị với cô, sau này mà có người xem mặt, anh sẽ đích thân tới kiểm soát giúp cô. Ngày hôm sau, Dương Nguyệt nhận lời mời tới một buổi xem mắt, đối phương hẹn gặp tại quán cà phê Starbucks. Từ sớm, Kỳ Đồng Nham đã cầm tờ báo, ngồi chờ đợi ở một góc đối diện. Sau khi tới ngồi xuống, Dương Nguyệt đã nhận được một tin nhắn của Kỳ Đồng Nham, viết rằng vừa nhìn đã biết kẻ này không đáng tin cậy, hình như thức ăn nhanh, nếu không sao lại hẹn ở một nơi như thế này. Dương Nguyệt cất điện thoại đi, ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện. Theo thông tin, năm nay anh ta 30 tuổi, là một quản lý kỹ thuật, thu nhập hàng tháng nhất ổn định, có nhà có xe Bắc Kinh. Dương Nguyệt lại liếc nhìn bức ảnh, so sánh với người ngoài đời, nghi hoặc hỏi. Người trên ảnh là anh ư? Chàng trai bên cạnh sáng sủa tuấn tú, những người trước mặt này như một ông chú già hơn ảnh chục tuổi. Đợi đã, anh ta hớt tóc lên cao, hay hơi hói vẩy, người này hình như là bị thận hư. Người đông háng giọng. Đương nhiên là tôi rồi, sao không giống à? Con gái các cô thích Photoshop, con trai chúng tôi cũng không được phép à? Con trai chúng tôi, Dương Nguyệt bàng hoàng như tới mấy cậu nhóc già trước tuổi. À, Dương Nguyệt cố gắng giữ nụ cười lịch sự. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Con người tôi không có đam mê, sở thích gì. Trước nay tôi không hút thuốc, không rượu chè. Tôi rất truyền thống. Cô không đi bar ấy chứ? Tôi ghét nhất là mấy nữ sinh tụ tập quán bar. Còn nữa, nghe nói cô làm cảnh sát, như vậy cũng rất tốt. Cô cũng biết mấy nơi như Bắc Kinh, có quen biết với cảnh sát hay bác sĩ đều dễ làm việc. Chúng ta mà lấy nhau, tôi có thể góp một căn nhà, nhưng cô phải bỏ tiền sửa sang, coi như là của hồi môn của cô. Sau khi cưới xong, có thể mẹ tôi sẽ sống chung với chúng ta một thời gian, nhưng cô yên tâm, sẽ không quá lâu đâu. Cô muốn đón mẹ cô tới sống cũng được thôi. Con người tôi rất linh động. Người đàn ông bô bô ba ba nói một tràng răng đại hải, cuối cùng lại bổ sung thêm, nhưng tốt nhất là cũng đừng quá lâu. Dương Nguyệt cảm thấy đầu óc choáng váng, ngủ thức nói, bố mẹ tôi có nhà riêng của họ, họ sẽ không ở cùng tôi đâu. Thế thì thật quá tốt rồi. Cô xem, buổi hợp tác của chúng ta hợp nhau, nghề nghiệp cũng tương xứng. Nhưng trước khi tới đây tôi đã xem qua vạn sự lịch rồi, nói rằng việc cũng thuận lợi, hay là chúng ta lấy nhau đi. Người đàn ông mừng rỡ nói. Dương Nguyệt sắp nổ tung đầu, thế là lấy nhau rồi sao? Tuổi xuân của người phụ nữ rất ngắn ngủi. Cô xem, cô làm người cảnh sát, một nghề rất nguy hiểm, đàn ông bình thường ai dám lấy cô. Nghe xong cô ấy, Dương Nguyệt rất không vui. Cô đang định lên tiếng từ chối thì một giọng nói vang lên sau lưng. Nguyệt Nguyệt. Dương Nguyệt quay đầu, là Kỳ Đồng Nham. Cô nghi hoặc, trước này vẫn án mình bất động, sau nay lại chủ động xuất hiện như vậy. Đi thôi. Kỳ Đồng Nham thẳng thừng. Hả? Kỳ Đồng Nham thẳng thừng nắm lấy tay cô, kéo cô đi ra ngoài. Này, anh là ai đấy? Người đàn ông xem mặt đứng dậy hét lên với anh. Mọi người đang uống cà phê đều nhìn cả về phía này. Kỳ Đồng Nham quay lại rút ví tiền, lấy một tờ từ trong ra, đặt lên bàn, thản nhiên nói. Cô ấy là vợ tôi. Anh gõ những ngón tay mảnh khảnh trên mặt bàn. Coi như tôi mở cà phê, cho anh cả tiền thừa mà sửa chữa. Lần sau còn đi xem mặt, thì đừng có mở mồm ra mà đòi tiền phụ nữ. Dứt lời, anh ta kéo Dương Nguyệt đi. Người đàn ông xem mặt sững sờ giây lát, rồi phản ứng lại sau khi nghe thấy tiếng giễu cợt của những người xung quanh, đỏ bừng mặt chửi rủa. Có tiền là ghê gớm lắm à? Rồi anh ta cầm tờ tiền trên bàn, rút vào trong túi. 7. Kỳ Đồng Nham làm nhiễu loạn buổi xem mặt của Dương Nguyệt, nhưng tâm trạng của Dương Nguyệt lại cực tốt. Khi đi qua đường 7 tháng 11, cô ăn nỉ. Chú Hà, mua cho cháu một ít kẹo đi. Kỳ Đồng Nham dừng xe, khi quay lại, bèn vứt cho cô một túi kẹo mút. Kể thế, nhiều sô-cô-la thế kia mà không mua. Tôi phải học cách tiết kiệm để quản lý gia đình. Kỳ Đồng Nham nói như đùa như thật. Được rồi, có cần phải thế không? Mấy kiểu đàn ông này cháu đi xem mặt nhiều rồi. Kỳ Đồng Nham lái xe tới bên lề đường, dừng lại rồi quay đầu nhìn cô. Tôi nói em này, nếu em toàn tìm mấy người kiểu như thế à, người sau còn quái dị hơn người trước. Dương Nguyệt mút chuồn chuột cái kẹo trong miệng. Sau này e là mấy loại quái dị này chắc cũng không còn nữa. Ai bảo chú nói với người ta cháu là vợ chú chứ? Chống ngực của cô đập tình tịch. Tôi nể tình tiền riêng kiếp trước của chúng ta mới ra mặt dùng em đấy. Em là mấy loại người đó sẽ hối hận ra xanh ruột luôn. Kỳ Lùng Nham xoa xoa chóp mũi. Với lại chẳng phải kiếp trước em là vợ tôi sao, còn có cả con nữa. Tuy rằng chuyện này nói ra thì hoang đường, nhưng mà làm mấy cái cớ giải về giúp em cũng là tuyệt lắm. Dương Nguyệt thấy anh nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào. Cô ăn kẹo mút một lúc rồi liếc nhìn anh, nở nụ cười mờ ám. Kỳ Đồng Nham lái xe đi, khoảnh khắc khởi động xe anh buông một câu, hai anh em đừng mất thời gian như vậy nữa, theo tôi luôn đi rồi đỡ phiền phức. Chiếc xe lập tức nhào ra ngoài. thứ bay theo cũng có trái tim của Dương Nguyệt. Đầu tiên là cô hoảng hốt, sau đó dò hỏi: "Chú à, thế là ý gì?" "Mấy lời tử tế, không nói lại lần hai." Kỳ Đúng Nhằm lẩm bẩm. Dương Nguyệt tỏ ra sung sướng: "Ý chú là chú thừa nhận mình đã hy sinh rồi, còn muốn tiếp tục tiền duyên với Nghi Anh." "Từ mãn cái gì, thắt dây an toàn vào." Kỳ Đúng Nhằm lao bầu: "Gì chứ, chú nói đi, thế là có ý gì?" Dương Nguyệt lắc lắc thay anh, trong lòng vui như hoa nở. "Ý gì là ý gì, ý tôi có rõ ràng như thế rồi, sau này đừng có mấy buổi xem mặt vô dụng đó nữa, toàn là mấy người chẳng ra gì, kết hôn vốn là một chuyện vui vẻ, mà cứ làm như là mua bán vậy." Kỳ Đúng Nhằm nhíu mày. Dương Nguyệt cười sung sướng, rồi ôm chầm lấy cánh tay của anh: "Chú à, chú tốt thật." Được cô ôm như vậy, đáy lòng Kỳ Đúng Nhằm có một xúc cảm vu vơ đang nảy nở, rất khẽ, rất nhạt nhưng lại vô cùng ngọt ngào, nhưng anh vẫn không thể hiện ra ngoài cứng rắn nói: "Em nhớ đó, sau này đừng gọi tôi là hải sinh gì đó nữa, quê một cục." Dương Nguyệt phì cười. Kỳ Đúng Nhằm nhân lúc xé, nước mắt nhìn cô, nụ cười của cô tươi như hoa lê, đẹp thật. 8. Sau khi lên làm cơ trưởng, Diệp Uyên ngày càng bận rộn hơn, có những lúc thường xuyên máy bay chuyên quốc tế, đi một lúc rất nhiều ngày, nhưng lần nào trở về, anh cũng mang theo rất nhiều quà cho Yêu Yêu và Bội Bội. Tối nay, cuối cùng Diệp Uyên cũng được tắm táp thoải mái, rồi chui vào chăn, anh ôm Yêu Yêu cảm thán: "Vẫn là nhà thoải mái và sung sướng." Mấy ngày không gặp, đương nhiên Yêu Yêu sẽ rất nhớ anh, cô ngoan ngoãn nằm ở trong lòng anh như một con mèo lười biếng. Diệp Uyên ôm cô, máu nóng tự nhiên sôi sục, làm anh rục dịch. Yêu Yêu hơi căng thẳng, nói giờ này sợ là Bội Bội chưa ngủ. Diệp Uyên bèn xuống giường, ra ngoài ngó một cái. Khi quay trở lại bèn đóng cửa, lập tức nhào vào người Yêu Yêu, nhiệt tình như lửa: "Bội Bội ngủ rồi." Bàn tay anh trở nên thiếu nghiêm túc, khiến Yêu Yêu không ngừng thở hổn hển. Khi hai người đang dần bước vào cảnh đẹp, thì cửa phòng bị Bội Bội đẩy ra. Diệp Uyên giật thót, vội vàng dừng động tác cởi quần áo. Yêu Yêu cũng bất ngờ, nét mặt càng thêm ngượng ngập, vội vàng mặc váy ngủ nên cẩn thận. Bội Bội dụi mắt, mơ mơ hồ hồ bò lên giường, ôm cánh tay Diệp Uyên: "Cảm ơn bố ôm con ngủ, bố ơi, Bội Bội nhớ bố." Diệp Uyên đúng là giờ khóc giờ cười đành thôi. Bội Bội nằm giữa hai người họ, một bên ôm cánh tay Yêu Yêu, một bên ôm cánh tay của Diệp Uyên, rồi nhắm mắt lại. Rất lâu sau con bé mơ hồ nói: "Bố mẹ, lát con ngủ rồi, bố mẹ bế con về phòng nhé, nếu không làm sao sinh em trai em gái cho con được." Yêu Yêu trợn trừng hai mắt rồi nhìn Diệp Uyên, Diệp Uyên thì phì cười. 9. Cuối cùng Diệp Uyên cũng ăn no, Yêu Yêu mệt đứt hơi, nằm bò trên giường, chỉ còn thức để thở. Diệp Uyên nhìn xuống lưng tuyệt đẹp của cô, lòng tham khiến anh bất giác phủ lên người. Diệp Yêu Yêu khi nhẹ nhàng kháng nghỉ, Diệp Uyên thì như một kẻ tham ăn. Khi nụ ôn nhiệt tình hạ cánh, Yêu Yêu giữ chặt lấy anh mà nói: "Em hỏi anh một chuyện nghiêm túc đây." Diệp Uyên cười: "Chuyện gì cứ phải nói ở trên giường." Yêu Yêu giơ tay anh ra: "Chỗ ảnh nó đâu, anh suốt ngày mang ảnh ra uy hiếp em, rồi em lấy anh rồi, còn sinh con cho anh nữa, anh cũng phải trả lại ảnh cho em chứ." Diệp Uyên không nhịn được, bật cười thành tiếng: "Em nói nghiêm túc đấy, đừng có cười." Diệp Uyên cố nín cười, cúi đầu nói lại một câu bên tai cô. Ngày sau đó Yêu Yêu xấu hổ giận dữ, đánh anh: "Anh thật xấu xa, không có ảnh mà dám lừa em, anh quá đáng ghét rồi." Diệp Uyên cười phá lên, ôm chặt lấy cô: "Không dùng chút thủ đoạn, làm sao ôm được người đẹp về nhà." "Đừng có chạm vào em." "Muộn rồi, anh lại muốn động chạm rồi. Nào, để tiểu gia sảng khoái chút nào." Dứt lời, Diệp Uyên lại như hổ đói vồ mồi. 10. Hiếm khi Tú Khải được nghỉ phép, anh kéo Diệp Lan ra nước ngoài tắm sắm đồ cưới. Cả mấy ngày trời Diệp Lan đều ở trong trạng thái phấn khích. Hôm nay họ mua sắm cả ngày, khi về tới khách sạn Tú Khải đã mệt ngoài. Khi Diệp Lan thay quần áo đi ra muốn cho Tú Khải ngắm xem có đẹp hay không, thì thấy anh đã nằm ngủ trên sofa. Cô bước lên khẽ đẩy anh. Anh không có động tĩnh gì. Diệp Lan ghé sát mặt lại nhìn, gương mặt điển trai tràn ngập mỏi mệt. Cô bất giác hôn anh một cái, anh vẫn không có phản ứng. Diệp Lan nhìn mặt anh rất lâu, suy nghĩ rồi hớn hở đi vào trong phòng. Nửa đêm Tú Khải bị tiếng động gì đó đánh thức, mơ màng tỉnh dậy xung quanh nhìn một lượt, mới phát hiện mình đang nằm dài trên sofa. Anh định thức dậy thì cảm thấy lồng ngực bị thứ gì đó đè lên. Diệp Lan đang nằm bò trên ngực anh mà ngủ, mái tóc dài cứ thế xõa ra, dính chặt lấy anh như một cách rất dựa dẫm. Lòng Tú Khải mềm nhũn ra, anh dậy nhẹ nhàng hơn, sau đó bế Diệp Lan về trên giường. Diệp Lan ngủ rất say, có lẽ vì sau này cũng mệt mỏi, cô nói mớ mấy câu, xoay người rồi lại tiếp tục ngủ. Tú Khải đi vào nhà vệ sinh rồi tiếp tục lên giường ngủ. Vừa vào đó chưa lâu, anh đã kinh hoàng kêu lên như bị thứ gì đó làm cho giật mình. Diệp Lan cũng bị đánh thức, dụi mắt đi vào nhà vệ sinh. Tú Khải quay đầu nhìn cô chỉ vào mặt mình, vốn dĩ đẹp trai ngời ngời, bây giờ vẽ thành ác quỷ. Diệp Lan Phi cười nói với anh. Happy Halloween, cảnh sát Tố. Hôm nay Halloween, Tú Khải biết. Em cũng biết hôm nay là Halloween à? Giờ thờ ma quỷ hoành hành. Tú Khải cười xấu xa, xông ra ngoài bế bỏng Diệp Lan lên. À, cô chơi kiểu anh luôn nhé, em sắp mệt chết rồi. Ai vừa được nghỉ ngơi lại, ác quỷ chuẩn bị ăn thịt người đây. Nói rồi Tú Khải ném cô trên chiếc giường lớn, tiếng cười khúc khích của cô gái vang lên dọa dẫm của người đàn ông hòa cùng với nhau. 11. Tú Diệp lại mang thai, cô ôm cái bụng lớn, cực kỳ thích ăn chua không vui, việc này làm cho Ninh Mạnh Ngạn bật túi bụi. Anh gần như chuyển hết về nhà tất cả các đồ chua của các siêu thị lớn nhỏ. Lúc cô mang thai Hào Hào, anh không ở bên cạnh, quả thực rất dai dứt. Thế nên đứa thứ hai này có thể nói là anh đã tận tâm tận lực, cố gắng hết mình. Buổi tối khó khăn lắm dịp, Tố Diệp mới nằm yên, anh mới nằm xuống. Tố Diệp khó chịu cứ duyên hừ hừ mãi, không ngoán trách vì sao không phải đàn ông sinh con. Ninh Mạnh Ngạn mặc cho cô cằn nhằn và dày vò. Đối với anh, đây là chuyện không gì hạnh phúc hơn. Chỉ có điều, thấy cô khó chịu, anh quả thực cũng xót xa. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, giơ tay vuốt ngực cho cô, hy vọng cô có thể dễ chịu hơn. Dưới sự vỗ vẻ dịu dàng của anh, Tố Diệp cũng thoải mái hơn đôi chút. Lần trước cũng vất vả như thế này sao? Ninh Mạnh Ngạn khẽ hỏi, Tố Diệp uể oải gật đầu. Ninh Mạnh Ngạn anh ấy ôm chặt lấy cô, bàn tay lớn phủ lên bụng cô. Anh thở dài. Bây giờ ngày nào anh cũng thấp thỏm lo sợ. Diệp, hay chúng ta vào viện đi. Cùng lắm thì ngày anh và em tới viện, có em, cũng phải chưa từng làm như vậy đâu. Tố Diệp bị anh lo lắng điều gì, cô mỉm người lên vào trong lòng anh. Bác sĩ nói rồi, hoàn toàn không có chuyện gì, lần này nhất định sẽ an toàn, anh yên tâm đi. Ninh Mạnh Ngạn cười. Trừ phi em bình an ra khỏi phòng đẻ, nếu không anh vẫn lo. Tố Diệp nhìn anh chủ động hôn anh. Có anh ở bên cạnh thật tốt. Sắc mặt Ninh Mạnh Ngạn có chút thiếu tự nhiên, anh ho một tiếng. Lúc này đừng có khiêu khích anh nhé. Anh đừng có tự mãn, em không thèm anh đâu, em có con trai rồi. Tố Diệp kiêu hãnh. Lần này có thai là con trai, lúc bác sĩ nói với cô thực sự vui lắm. Không phải cô trọng nam khinh nữ, mà bây giờ niên thị ngày càng lớn mạnh, cũng phải có một cậu con trai nối nghiệp chứ. Ninh Mạnh Ngạn véo mũi cô. Không được có con trai rồi, quên mất chồng. Tố Diệp cười hạnh phúc. Anh đặt tên cho con trai đi. Tố Diệp không quên Ninh anh. Anh là trụ cột của gia đình, là người lớn nhất trong nhà. Em đã nghĩ tên con gái rồi, tên con trai anh phải chịu trách nhiệm. Ninh Mạnh Ngạn ngẫm nghĩ rồi khẽ cười. Gọi là An Nhiên đi. Niên An Nhiên. Tố Diệp lẩm bẩm cái tên này, cảm thấy rất thoải mái rồi nhìn anh hỏi. Giống như ý nghĩa với cái tên Tịnh Hảo. Phải. Ninh Mạnh Ngạn dịu dàng hôn lên má cô rồi khẽ đáp. Diệp Tịnh Hảo, Niên An Nhiên. Niên Hoa Tố Cẩm, Tương Phùng Bị Mãn. Hoa Khai Tịnh Hảo, Tuế Nguyệt An Nhiên. Dịch ra là cuộc đời tươi đẹp, gặp gỡ nhau chưa muộn, hoa nở bình yên, ngày tháng an nhiên. Tố Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng dựa vào người anh. Quyển 14, chương 727, lời sau cuối. Đây là cái đoạn tâm sự sau cuối của cái cuốn tiểu thuyết mà tác giả đã viết. Mình cũng không định đọc đoạn này, nhưng mà nếu mà mình không đọc thì nó sẽ mộng ba đừng để lỡ nhau. Một bộ truyện tuyệt vời nhất từ trước nay mình đã từng đọc và đã kết thúc rồi. Mình đã đọc hết cho các bạn từng chương cuối cùng và đến phần ngoại truyện và cái lời nói sau cùng của tác giả. Mình thấy tác giả Ân Tầm này là một người viết truyện tìm hiểu nội dung, tại vì mình là người đọc ngôn tình thì mình cũng thỉnh thoảng mình cũng tìm hiểu để xem thực tế, mình cũng tưởng tượng xem thực tế nếu mà khi nhìn ngoài đời thì các nhân vật ngôn tình trông sẽ như thế nào. Thì một số bộ phim như Sam Đến Đây Ăn, rồi là Thượng Ẩn Xài Cây Đàn, vân vân. Nói chung là rất nhiều bộ phim của Trung Quốc lấy từ những bộ truyện ngôn tình của các tác giả, thì mình thấy nó không có cái nội dung nó sâu sắc như những cái bộ truyện của Âm Tần. Tại vì những cái bộ truyện của các tác giả kia thì nó mang cái chiều hướng như kiểu nông nổi, hay là những kiểu trẻ con, hay những kiểu cái tình yêu mà nó viển vông quá, nó không có cái sự sâu sắc của cái bộ như cái bộ tiểu thuyết mình Hào Môn Kinh Mộng này mình đang đọc. Tại vì mình cảm thấy là tất nhiên cái bộ Hào Môn Kinh Mộng này xây dựng hình tượng của Ninh Mạnh Ngạn hay là Tố Diệp hay là những nhân vật khác như kiểu Kỳ Đống Nham các thứ là Ninh Mạnh Ngạn, nhưng kiểu Ninh Mạnh Ngạn là cũng hơi tưởng tượng ra rồi, nhưng mà thực tế là nó là có thể là có thật, tại vì nó chả có cái gì là như kiểu là sinh ra đã giàu được, như kiểu Niêm Bách Ngạn hay là Kỳ Hồng Nham là đều là những người thực sự là có những cái suy nghĩ của những người đàn ông chín chắn, đều gây dựng sự nghiệp từ trên bàn tay trắng và sự cố gắng và kiên trì của bản thân nhân vật, chứ không phải là những cái bộ phim kia đều là những cái anh chàng sinh ra là đã là người giàu có. Mình thì bản thân mình đã không phải là một người sinh ra đã là người giàu có rồi. Gia đình mình thì nói thật là nếu mà nói là nghèo thì không phải nghèo, nhưng mà nói thật là cũng không hề giàu một tí nào. Bản thân mình đều cố gắng tất cả vất vả vì công việc các thứ để có được một cuộc sống như bây giờ là nó cũng khá là ổn. Nói là giàu có thì không được, nhưng không được giàu có nhưng mà khá là ổn. Thì đều phải dựa trên sự cố gắng và kiên trì của bản thân mình chứ. Chưa chả ai sinh ra là đã là người giàu có mà bền cả các bạn ạ. Mình cũng nghĩ rồi. Cái cuộc đời của mình dù là nghèo hay là giàu có đều là do bản thân mình quyết định hết. Như thế này là mình thấy như Niêm Bách Ngạn hay là Kỳ Đống Nham hay là một số nhân vật ở trong bộ Hào Môn Kinh Mộng này là những người thực sự là những người đáng để cho mình học tập. Mình thật sự đấy. Còn về phía các bạn nữ như nhân vật Tố Diệp cũng vậy thôi, là cũng là một người rất kiên trì và những người dám làm, dám hy sinh và dám thể hiện mình trong cuộc sống để đạt được những cái thành công trong cuộc sống, chứ không phải là những người đã sinh ra là những người tài giỏi hay những thần đồng hay là những người sinh ra trong những gia đình nhung lụa. Họ đều là những con người biết cố gắng trong cuộc sống để đạt được những cái thành công trong cuộc sống. Mình rất rất thích những cái nhân vật ở trong cái bộ truyện Hào Môn Kinh Mộng này. Đấy là những chia sẻ thực sự của mình. Và mình cũng thấy cảm thấy tình yêu của họ là cái sự hy sinh lớn lao. Tất nhiên là ở bên ngoài đời thực thì mình không biết có cái tình yêu như thế tồn tại hay không, nhưng mình rất mong muốn gặp được một tình yêu như thế. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe, theo dõi, bảo hộ mình trong suốt chiều dài của bộ truyện này nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đó có ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.